Tam đương gia gật gật đầu, cũng tiện thể thử xem thực lực đối phương thế nào. Thằng nhóc, hôm nay cho mi hết đường về. Tên đạo tặc xoay đại đao trong tay, bay thẳng đến phía Lâm Phàm chém xuống. Lâm Phàm nhìn đối phương, cười hơ hơ, vung cửu hoàn đại đao thẳng tay chém cái duệt, tức thì máu tươi tuôn trào. Điểm tích lũy cộng 30. 2, đồ rác rưởi. Lâm Phàm cảm thán, sau đó nhìn về phía đám đạo tặc, bá đạo, mà quát mấy tên khốn bọn bây chẳng lẽ không có đến một tên nào biết đánh nhau sao? Tam đương gia nhìn Lâm Phàm, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, hiển nhiên là không để Lâm Phàm vào mắt, vỗ tay, tất cả lên hết cho ta, chiêu đãi vị tiểu ca này cho tốt. Lâm Phàm ngạc nhiên không hiểu lắm, ông mày theo dõi bọn bây lâu như vậy cũng chỉ thấy có 10 thằng, còn có tên rắm nào nữa mà gọi. Đúng lúc này, chuyện xảy ra sau đó khiến Lâm Phàm hết sức kinh ngạc. Từ hai bên cây cối trái phải nhảy ra vô số bóng người, đếm đếm ít nhất cũng gần 100 người. Cái đệt con mẹ, chuyện gì thế này? Tam đương gia nhìn đối phương đã đần thối mặt, không khỏi cười. Thằng nhóc, ta biết Thừa Viêm Hoa Tông các ngươi liệt chúng ta vào nhiệm vụ. Lão tử chính là chờ các ngươi rơi vào bẫy để giết sạch từng tên. Thế nhưng không nghĩ đến hôm nay lại có thằng óc bã đậu dám đến một mình. Không tồi, dũng khí đáng khen, nhưng... Ha ha, cứ cho là đông hơn nữa đi, mi tưởng ta sẽ sợ hãi sao? Hôm nay để ta cho bọn mi biết sợ là gì. Lâm Phàm thấy cảnh đó đã sớm trợn tròn mắt. Đéo gì không biết, nhiều người vãi trưởng. Cho dù ông đây có bắp thân bất tử cũng con mẹ nó xử không hết đối phương. Nhưng mà không được rét, ít nhất cũng phải giữ được mặt mũi. Tam đương gia còn chưa nói xong đã bị đối phương khinh thường chặn họng. Hắn không ngờ thằng nhóc này dám láo xược như vậy. Đúng lúc hắn đang chuẩn bị ra lệnh cho thủ hạ xông lên, thì bị tên này làm cho kinh ngạc. Lâm Phàm diễn màn chảnh chó xong thì không nhiều lời nữa, vắt chân lên cổ chạy mất hút luôn, không quên để lại một câu, bọn bây chờ con mẹ nó đấy, vài ngày nữa ông sẽ quay lại tính sổ. Lâm Phàm hắn đâu dễ dàng đổ máu chứ. Tam đương gia, hắn chạy rồi. Đạo tặc hô lên. Tam đương gia vung tay đánh bay tên đệ tử này. Lão tử thấy rồi, ai cần mi lắm lời. Tên đệ tử Viêm Hoa Tông đáng ghét, nhát như cái mà cũng dám chọc lão tử, đúng là chán sống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mẹ nó, khinh người quá đáng, dám ỉ đông hiếp ít, đúng là súc sinh. Lâm Phàm vịn cây, thở hổn hển, có chút bó tay. Đang tràn trề phấn khởi, đến thu hoạch điểm tích lũy không ngờ lại gặp phải lũ người âm hiểm xảo trá. Đến vậy, được cái ai bảo mình quang minh chính đại như vậy, theo lý mà nói cũng coi là có thể thông cảm được. Coi như bọn bây xảo trá. Cứ chờ đó, nếu qua mấy ngày nữa ông không xử hết một nồi bọn bây thì không mang họ Lâm nữa. Lâm Phàm trong lòng âm thầm thề, mặt mũi coi như mất hết rồi. Nhưng bị mất mặt không đáng sợ, lần sau lại nhặt lại là được. Mấy ngày sau, ở Tông Môn, Lâm Phàm nhìn trái nhìn phải, phát hiện không có ai mới mau lẹ chạy về chỗ ở của mình. Lâm sư đệ, đúng lúc này, sau lưng vang lên giọng nói. Lâm Phàm quay đầu, nhìn thấy người tới lập tức cười nói, hóa ra là Trương Sư Huynh. Lâm sư đệ, ta nghe Lữ Khải Minh nói đệ đi nhận nhiệm vụ, thế nào rồi? Nhiệm vụ hoàn thành chưa? Trương Long hỏi. Chưa, không tìm được mục tiêu, phí công một chuyến. Ta đành quay lại, chuẩn bị mấy hôm nữa lại đi xem thế nào. Hắn đương không thể nói mình bị số người của đối phương dọa cho chạy mất dép. Chuyện này mà nói ra thì còn mặt mũi nào nữa. Trương Long gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhiệm vụ bây giờ cũng không dễ làm. Mấy tên bị tông môn truy nã kia đều vô cùng giảo hoạt, có đôi khi cũng phải nhờ vào số cả. Đúng vậy, ta cũng nhận ra bọn khốn kiếp này thật gian dảo. Huynh xem, ta chạy không công nhiều ngày như vậy, ngay cả một bóng người cũng không thấy, cũng chỉ có thể tay không mà quay về. Lâm Phàm cảm thán nói, sau đó phát hiện khí sắc của Trương Long đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, không khỏi chuyển chủ đề sư huynh, huynh đột phá tu vi rồi. Nói đến đây, Trương Long không khỏi tươi cười ra mặt, may mắn cả thôi. Lần này nhờ được tông môn ban thưởng, ta dùng số tiền tài tích cóp đi đổi một viên đan dược, thành công đột phá đến tôi thể tầng 7. Sư huynh khiêm tốn rồi. À, đúng rồi, sư đệ, qua một thời gian mấy huynh đệ chúng ta chuẩn bị cùng nhau tiếp nhận nhiệm vụ chung. Đến lúc đó, sư đệ phải tham gia đó. Trương Long nói. Trương Long có ý quan tâm Lâm Phàm. Tông môn có không ít nhiệm vụ cấp đoàn đội, chỉ cần hoàn thành, là có thể nhận phần thưởng giá trị. Nhất là khi Trương Long đã đột phá đến tôi thể tầng 7, lòng tin càng thêm tràn đầy, muốn kiếm lấy một đợt ban thưởng kha khá. Nhưng hắn cứ nhất quyết không quên được Lâm sư đệ, cho nên mới muốn dẫn Lâm sư đệ đi cùng. Được, không thành vấn đề. Sư huynh, tạm không nói nữa, tâm trạng ta có chút buồn bực, còn phải trở về chuẩn bị một chút. Lâm Phàm giờ chẳng muốn nói gì nữa. Lần này hắn quay lại, nói thẳng ra chính là để nghiên cứu lựu đạn. Ban đầu tại quá tự tin nên đã bị dạy cho một bài học rồi. Cứ chờ bố mày chế ra lựu đạn, thì bọn bây sẽ biết tay. Sau đó ai về nhà nấy. Lâm Phàm lúc trước đã học xong cách chế tạo lựu đạn trong quyển sổ ấy, đã thuộc nằm lòng cách chế tạo lựu đạn rồi. Chỉ có điều trong đó vẫn còn chút khúc mắc. Đầu tiên phải giải quyết vấn đề gốc rễ là nguyên liệu bao bọc, tiếp theo là thuốc nổ. Sắt vụn ở nơi này đều không đáng tiền, hoặc có thể nói là chẳng con mẹ nào thèm. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, sắt vụn lại là thứ bắt buộc phải có, không thì không thể chế tạo nổi lựu đạn. Tu luyện một đêm. Hôm sau, Lâm Phàm tìm được công cụ, đẩy xe nhỏ đi ra. Lâm sư đệ, đệ làm gì vậy? Lữ Khải Minh nhìn thấy Lâm Phàm trở về liền rất vui vẻ. Dù hắn biết Lâm sư huynh chưa hoàn thành nhiệm vụ này cũng không dám đề cập tới. Sư huynh cứ làm việc của mình, ta đi thu chút sắt vụn. Lâm Phàm đẩy xe nhỏ, đáp lời. Lữ Khải Minh sững người, không hiểu mô tê gì, Lâm sư đệ làm gì không biết. Thu sắt vụn, lấy sắt vụn làm gì? Hình như chẳng có tác dụng gì cả. Trên đường phố nơi đệ tử tông môn cư ngụ, Lâm Phàm cầm chiêng trống trong tay, khua leng ca leng keng, cao giọng hô, mọi người qua đường đừng bỏ qua, tới đây mà nghe xem, đảm bảo là có chuyện hay. Một vài đệ tử tông môn dừng bước lại, nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, không biết người này định làm gì. Vị sư huynh này định biểu diễn dùng ngực đập nát tảng đá lớn sao? Ta rời quê hương cũng không ít năm rồi, đã lâu lắm không được xem. Một đệ tử hỏi. Lâm Phàm liếc xéo, đập cái con mẹ mày đá. Tới mà xem, từ phế vật biến thành tiền chỉ đơn giản thôi. Hiện tại ta thu sắt vụn, các sư huynh để ai có sắt vụn mau mau đưa tới. Một cân một đồng viêm hoa tệ, bỏ qua cơ hội này là không có lần sau. Lâm Phàm gào thét. Hắn phát hiện có vài đệ tử nổi tiếng nghèo, nghe đến sắt vụn có thể bán lấy tiền, còn không đem mọi thứ có thể bán trong nhà ra bán. Quả nhiên, nghe Lâm Phàm nói xong, không ít đệ tử kinh ngạc. Trong nhận thức của họ, sắt vụn đều chẳng có gì đáng tiền, hầu như chả ai cần. Mặc dù cũng có mấy đệ tử của luyện khí đường cần những vật này. Bởi vì là học đồ thì đương nhiên phải luyện tập, cho nên bình thường cũng lấy sắt vụn dùng. Mà sắt vụn thì chẳng đáng mấy đồng tiền nên bình thường toàn tặng không. Giờ lại nghe được đồng môn nói một cân một đồng viêm hoa tệ, bọn hắn tưởng mình nghe lầm. Sư huynh nói thật không đấy? Huynh không gạt chúng ta chứ? Một đệ tử hỏi. Lâm Phàm vỗ ngực bảo đảm, lừa mọi người làm gì? Già trẻ không gạt, có thì mau mau mang tới, thời gian có hạn, lát nữa ta còn phải đi chỗ khác. Giờ phút này, một vài đệ tử xôn xao hẳn lên. Mẹ nó, vũ khí của ta hồi trước bị hỏng xong ném đi đâu mất rồi, phải mau đi tìm lại. Đúng, ta cũng phải đi tìm, từ khi nào mấy thứ vặt vãnh này lại đáng tiền rồi. Ây dô, đệt mợ, ta một ngày cũng chỉ kiếm được mấy chục viêm hoa tệ. Không ngờ sắt vụn cũng bán được nhiều tiền như thế. Không ít đệ tử bắt đầu sốt ruột. Trước kia bọn hắn chẳng bao giờ nghĩ đến những đồ vặt vãnh này có thể bán lấy tiền, đáng vứt đều vứt sạch. Giờ lại đi tìm lại, thật đúng là chẳng dễ dàng. Lâm Phàm mặt tươi roi roi đứng đó, trong lòng đắc ý, xem ra lát nữa thu hoạch khá phải biết. Có điều hắn đã hiểu sức mua của viêm hoa tệ, cái hắn tiêu đi là tài phú. Nghĩ đến là lại đau lòng. Được cái cứ nghĩ tới sắp chế tạo được lựu đạn, ý nghĩ này lại bay biến không còn vết tích. Chỉ là, tình hình có vẻ không đúng lắm, số đệ tử đến bán đồ ít hơn cả tưởng tượng. Không phải là chưa tìm được đấy chứ. Sư huynh xem thanh kiếm này của ta bao nhiêu cân. Tên đệ tử này mắt lóe sáng, có vẻ rất là chờ mong. Lâm Phàm xem cái thứ gãy thành ba đoạn trong tay, còn bị rỉ sắt, hơi chèn, thì thầm trong lòng, cái của nợ này ít nhất phải đến mười mấy cân. Cái này tầm 4, 5, 6, 7, 8 cân, tính cho ngươi 6 cân. Tên đệ tử này sửng sốt, sư huynh, không đúng, cái này của ta hình như không chỉ nặng mỗi vậy. Kìa. Sư đệ ơi, trước kia là như vậy, nhưng bây giờ chỉ còn có vậy thôi. Đệ nhìn cái này xem có phải giống như là bị côn trùng cắn không? Lâm Phàm chỉ những vết lấm tấm màu vàng trên thân kiếm, trên những điểm lấm tấm này có lít nha lít nhít lỗ. Đệ tử này làm sao biết cái này là gì xét, chớp mắt xem xét, bị Lâm Phàm làm cho ngáo luôn thật. Vậy mới bảo, thanh kiếm này của đệ bên trong đã bị côn trùng ăn rỗng rồi. Thế nên trọng lượng nhẹ đi. Nhìn đệ là biết lần đầu tiên làm ăn, thôi thì tính cho đệ 7 cân, được chưa? Lâm Phàm nói đệ phải biết người như sư huynh đây không dễ gặp đâu, toàn là mang lợi ích cho bọn đệ đấy. Đồng thời trong lòng lại nói thầm, có mà côn trùng thành con mẹ nó tinh, răng cứng vãi cả đái. Đệ tử này bừng tỉnh đại ngộ, đa tạ sư huynh khẳng khái, vậy thì xem là 7 cân bán đi. Tiền trao cháo múc, tràn đầy thành ý. Đệ tử này cầm tiền, lòng tươi như hoa, mặc dù không nhiều, nhưng cũng bằng 1/5 số tiền một ngày kiếm được. Sau đó vui vẻ rời đi. Hắn định đi tìm nhiều sắt vụn hơn để bán. Thu xong đống sắt vụn đầu tiên, Lâm Phàm cười tươi roi rói, còn huynh sư đệ nào bán nữa không? Con đường làm giàu phát tài ngay trước mắt, bỏ qua là không còn nữa đâu. Đúng lúc này, một tên đệ tử ngoại môn nhất phẩm đang đập quả ăn, nghênh ngang đi ngang qua người Lâm Phàm, nghiêng đầu phun hột ra.

Trong mắt các đệ tử khác, hắn chính là sư huynh được người người ngưỡng mộ. Nhưng hôm nay, tên khốn này dám phá hỏng thanh danh tích lũy qua nhiều năm của mình. Hắn sao có thể không tức? Đột nhiên, Lâm Phàm tiến lên, giật cái quả trong tay Hoàng Phú Quý, sau đó dùng lời lẽ chính nghĩa nói, hành vi này ta nhìn không thuận mắt. Đại diện các sư huynh đệ ta tịch thu cái quả này, ngươi còn gì muốn nói không? Được lắm, ta nhớ mặt ngươi rồi, ngươi đợi đấy cho ta. Hoàng Phú Quý tức đến mặt tái mét. Nhưng hắn biết mình nói không lại đối phương, mà nếu động thủ sợ sẽ gây nên ảnh hưởng không tốt. Nhưng việc này hắn sẽ không để yên. Sau đó hắn hất ống tay áo, thở phì phò rời đi. Thế nhưng còn chưa đi bao xa đã nghe Lâm Phàm nói vậy, tức giận đến mức muốn quay đầu giết chết tên ghê tởm này. Hắn cũng không biết hôm nay rốt cuộc gặp phải cái loại người gì, lão tử không phải chỉ là nhổ một cái hột hay sao, làm sao lại đối đầu với hắn. Đáng giận, thù này chúng ta nhớ kỹ, mẹ nó đừng để bị ta tìm được cơ hội, nhất định sẽ phải khiến ngươi đẹp mặt. Thôi vậy, không xin lỗi thì thôi. Hy vọng hắn có thể kiểm điểm lại hành vi của mình. Đồng thời các sư huynh đệ có mặt tuyệt đối phải lấy đó mà làm gương, đừng học tập theo hắn. Chúng đệ tử gật đầu, cảm thấy sư huynh này nói quá có lý. Đồng thời trong lòng cũng cảm thán, ngàn vạn lần không được học tập Hoàng sư huynh. Tốt, tiếp tục thu sắt vụn. Còn sư huynh đệ nào có sắt vụn không, mua lại với giá cao đây. Lâm Phàm thấy tình hình cũng ổn rồi thì thét to, sau đó cầm một quả bò vào miệng nhót nhép thưởng thức. Hai mắt hắn lập tức tỏa sáng. Oa, ngon phết. Trong lòng thì hí hửng. Quát con, dám chọc ông, xem ông có nói chết mi không. Lúc này, hiện trường lại náo nhiệt lên, các đệ tử có sắt vụn trong lòng như nở hoa, cảm giác lại có thể kiếm một khoản lời. Mà các đệ tử đã từng vứt sắt vụn đi lại hối tiếc không thôi. Khó khăn lắm mới có một kẻ ngu ngốc dùng tiền mua sắt vụn, vậy mà mình lại không nắm được cơ hội. Có điều, nếu để cho Lâm Phàm biết có người nói hắn ngu ngốc, hắn nhất định sẽ chém chết đối phương. Trải qua một ngày nỗ lực, tuy sắt vụn thu được không là bao nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy tốt đẹp, cảm giác con đường thắng lợi đã hiển hiện ngay trước mắt. Nghĩ đến mấy tên đạo tặc xảo quyệt kia hắn liền tức không thể chịu được. Đê tiện, vô sỉ, ỷ nhiều hiếp ít. Đợi ông đây nghiên cứu chế tạo ra lựu đạn, nhất định sẽ cho bọn mi đẹp mặt. Cất đống sắt vụn thu được vào trong nhẫn chữ vật, hắn tính ngày mai thu mua thêm một đợt nữa thì có thể chế tạo lựu đạn rồi. Đương nhiên sắt vụn giờ cũng đã đủ, nhưng nhiều chút nữa cũng không chết ai. Nên như thế, càng nhiều càng tốt. Chỉ cần chế tạo thành công, mấy tên đạo tặc kia còn chẳng đủ cho hắn đánh. Ở một gian phòng khác, Hoàng Phú Quý cả ngày nay mặt xanh như tàu lá. Khốn kiếp, cái tên khốn kiếp kia thật đáng hận. Hắn chưa từng bị mất mặt như vậy, lần đầu tiên mất mặt lại ở ngay trước nhiều đệ tử như vậy. Tên sai vặt vội vàng chạy tới, Hoàng Sư Huynh, ta đã hỏi thăm rõ rồi. Tên khốn kia là Lâm Phàm, nhờ lập được công lao trên chiến trường, mà được tông môn thăng lên thành đệ tử ngoại môn nhất phẩm. Căn cứ theo lời đệ tử đến đưa phần thưởng cho hắn, tên khốn đó rất keo kiệt, nhân phẩm cực kỳ kém. Đầu óc Hoàng Phú Quý không đủ khôn khéo, tuy rằng rất bực nhưng cũng không nghĩ ra được biện pháp gì hay, ngươi nói thử xem chuyện này nên xử lý như thế nào. Tên sai vặt cau mày, tỏ vẻ đang suy nghĩ, sau đó mắt sáng lên, trong lòng đã nghĩ ra kế sách. Sư huynh xem cái tên này đi thu mua sắt vụn, chắc chắn sắt vụn đối với hắn rất quan trọng. Theo đệ thấy, ngày mai chúng ta cũng đi thu sắt vụn, cướp đi mối làm ăn của hắn, khiến hắn làm gì cũng bất thành. Tên sai vặt đề xuất. Hoàng Phú Quý nhíu nhíu mày, thu sắt vụn. Ta thu mua đống phế phẩm đó làm gì, có thể làm cái mẹ gì. Ai ra, Hoàng Sư huynh nghĩ đi. Hắn không thu được thứ hắn cần trong lòng nhất định sẽ rất khó chịu. Đồng thời còn có thể khiến hắn hiểu được Hoàng Sư huynh lắm tài nhiều của. Cho hắn biết đừng nên lấy trứng chọi đá, người như chúng ta hắn đừng hòng đắc tội vào. Biện pháp này quả là một công đôi việc. Tên sai vặt dương dương tự đắc nói, vì biện pháp này do hắn tự nghĩ ra liền không tránh khỏi muốn tự like một cái. Hoàng Phú Quý nghĩ ngợi đôi chút, cảm giác đúng là có thể làm như vậy thật, không khỏi cười cười vỗ bả vai tên sai vặt, không tồi, không tồi, đầu óc ngươi cũng thông minh đó, không uổng công ta thu ngươi làm thủ hạ. Đi, mau đi thu xếp, ngày mai chúng ta sẽ cho hắn đẹp mặt. Được, Hoàng Sư huynh chờ mà xem, ta tuyệt đối sẽ không khiến huynh thất vọng. Tên sai vặt tràn đầy tự tin, hắn bị trí thông minh của chính mình cảm phục. Biết đâu nhờ chuyện này có thể khiến Hoàng Sư huynh ưu ái mình. Ngày hôm sau, Lâm Phàm vẫn đẩy xe nhỏ như trước, đến chỗ đông người ở nhất mà thét, thu mua sắt vụn đây, một đồng một cân, giá cả vừa phải. Ai đi ngang qua đây xin đừng bơ tui, giờ mà bơ tui là phải đợi lần sau đó. Đệ tử trên con đường này hiện tại đều biết, được cái tên đệ tử có chỉ số thông minh không quá cao kia đang mua sắt vụn. Thế nên có không ít người hôm qua chuyện gì cũng không làm chỉ đi tìm kiếm sắt vụn. Giờ đây nghe được âm thanh quen thuộc kia tất cả mọi người đều chạy đến. Lâm Phàm nhìn thấy thứ trong tay mấy tên đệ tử này, ngay lập tức cười rực rỡ. Xem ra chuyện lần này thế là đã ổn rồi. Đúng lúc hắn đang tưởng lần này, Bội Thu thì xảy ra một chuyện hắn không thể nào tưởng tượng được. Đinh đinh. Một cái chiêng vang tiếng, kêu còn to hơn cái chuông của hắn. Tên sai vặt của Hoàng Phú Quý hô to, các sư huynh mau đến xem, thu mua sắt vụn đây, 2 đồng 1 cân. Hoàng sư huynh cùng tài sản 10 vạn đang chờ các huynh đệ tới lấy. Vài tên đệ tử đang chuẩn bị đem đồ bán cho Lâm Phàm vừa nghe thấy những lời này, liền sững người. Cái đệch, Hoàng sư huynh bên kia 2 đồng 1 cân, nhanh bán cho Hoàng sư huynh. Bà mẹ, đống sắt vụn này từ khi nào lại đáng giá đến vậy? Ai biết, dù sao ai giá cao thì bán cho người đấy thôi. Lâm Phàm trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, chuyện đéo gì, sao lại chui ra cái trò đoạt mối làm ăn này? Lúc nhìn về bên Hoàng Phú Quý, chỉ thấy đối phương đang khoanh tay, vênh mặt đắc ý nhìn mình. Trong ánh mắt kia phảng phất muốn nói, thằng nghèo, loại mày mà dám cứng với tao. Đệt mợ. Lâm Phàm khó chịu, cực kỳ khó chịu. Con mẹ nó thế này đéo được rồi, đống sắt vụn không đáng giá này mua cái con mẹ nhà mi chứ mua. Lại còn tăng giá lên gấp đôi, tưởng ông mày ngu à, trời đất ơi, mẹ ơi, đúng là đồ súc sinh. Tình hình bên này thu hút sự chú ý của rất nhiều đệ tử. Một vài đệ tử nghe chuyện liền vắt chân lên chạy đi tìm đồ mà bán lấy bán để. Xem ra sắt vụn đối với bọn họ lại đáng giá đến thế, đúng là chuyện không dám nghĩ tới. Lâm Phàm chỉ đứng nhìn, sau một hồi đối phương đã thu đầy một đống. Hoàng Phú Quý hiện tại ngoài mặt đang sảng khoái lắm, nhưng trong lòng lại đau như cắt. Toàn bộ chỗ này đều là vàng là bạc mua cả đó, vất vả tích trữ bao nhiêu lâu chỉ vì báo thù tên khốn kia mà xả như nước, bảo sao tim anh không đau. Nhưng khi thấy tên kia chật vật nhìn mình, Hoàng Phú Quý liền cảm thấy vui vẻ lắm. Hắn đoán, lát nữa tên kia chắc chắn sẽ đến tìm mình tranh luận, khi đó mình chắc phải nhân cơ hội vũ nhục hắn. Ví dụ một câu như này, thấy chưa? Có tiền chính là muốn làm gì thì làm. Còn mi thì không làm được gì cả. Nhưng mà hiện thực lại khác với suy nghĩ, tên kia thế mà lại thẳng tay đẩy xe nhỏ rời đi. Tên sai vặt thu mua hết sắt vụn của các đệ tử đem tới, sau đó vui vẻ đến trước mặt Hoàng Phú Quý, sư huynh, đã xử lý xong rồi, đảm bảo không để tên kia sơ múi được tí nào. Hoàng Phú Quý thuận miệng hỏi một câu, mua được bao nhiêu rồi? Tên sai vặt cười cười, sư huynh, tổng cộng hơn 2 vạn 4 viêm hoa tệ. Gì? Nghe được con số này, con tim của Hoàng Phú Quý như muốn ngừng đập. Nhiều như vậy sao? Khi nhìn đến đống sắt vụn chất thành núi, hắn liền cảm giác có gì đó không ổn lắm. Lâm Phàm về đến nhà, lầm bầm chửi rủa. Mẹ nó, chó chết thật. Quên đi, không cần chấp nhặt với hắn. Sắt vụn cũng không thiếu, có thể chế tạo không ít lựu đạn. Được rồi, mấy ngày tiếp theo cần phát huy trí thông minh. Phải để cho tất cả mọi người biết, Lâm Phàm ta sắp sáng tạo ra loại vũ khí giết người khủng bố đến thế nào. Lâm Phàm 10 phần tự tin. Về phần tên Hoàng Phú Quý thích thu mua sắt vụn thì cứ để kệ cho hắn mua, giờ này chỉ có mà khóc. Còn định hại ông, mà không nhìn mặt Lâm Phàm bố là người ngầu lòi thế nào. Mấy ngày liền sau đó, hắn một mực bận rộn chế tạo lựu đạn, giải quyết hết tất cả vấn đề căn bản. Mà trong khoảng thời gian này, lại có một chuyện lớn phát sinh. Các đệ tử, luyện khí đường đi tìm sắt vụn để về luyện tập. Ngay khi tìm thấy có vài đệ tử bán thì lại phát hiện ra, đống sắt vụn trước kia không cần tiền mua bây giờ lại tăng giá rồi. 2 đồng 1 cân. Mà lại chẳng đảm bảo còn bao nhiêu mà mua. Đệ tử luyện khí đường biết chuyện này liền ù ù cạc cạc. Sắt vụn trước kia không mất tiền mua từ lúc nào lại đáng tiền rồi. Ban đầu bọn họ còn nghĩ gặp phải người lòng dạ hẹp hòi mới vậy, nhưng liên tục hỏi rất nhiều người đều hỏi ra một kết quả giống nhau. Các sư đệ, sắt vụn bây giờ không miễn phí nữa đâu. Hiện tại giá trên thị trường đều là 2 đồng 1 cân. Ngươi nếu cần, có thể bán cho ngươi. Nếu không cần, ta phải đưa đến cho Hoàng sư huynh. Luyện khí đường đệ tử. E là Lâm Phàm cũng không nghĩ đến, chỉ bởi một hành động nhỏ của mình, thế mà sắt vụn cả tông môn bị đảo lộn hết cả lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đệt, cuối cùng cũng giải quyết xong hết cả rồi. Nhìn chỗ lựu đạn chất đống trên mặt bàn, hắn tạm thở phào một hơi nhẹ nhàng. Trải qua mấy ngày cố gắng, cuối cùng cũng thành công chế tạo ra loại lựu đạn này. Lựu đạn hình trứng 822, lực sát thương không nhỏ. Đếm sơ qua trên bàn có tổng cộng 32 quả, dùng để đối mặt với đám cướp kia cũng đủ rồi. Giờ hắn chỉ hận không thể khiến đám cướp đường kia được mở mang tầm mắt, cho bọn chúng biết uy lực của lựu đạn mãnh liệt biết nhường nào. Mình khổ sở vất vả mấy ngày nay chỉ để chế tạo ra toàn bộ chỗ lựu đạn này, đến việc tu luyện cũng không ngó ngàng đến. Nhất định hắn phải thu lại thành quả xứng đáng mới cam lòng. Hắn đẩy cửa, bước ra ngoài. Lã Khải Minh nhìn Lâm Phàm, mặt đầy nghi hoặc, Lâm sư đệ, tại sao mấy ngày nay không nhìn thấy bóng dáng đệ đâu vậy? Lâm Phàm cười, Lã sư huynh, ta chỉ là bận tu luyện mà thôi. Hiện tại đã hoàn thành tu luyện rồi, nên chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Lã Khải Minh thầm đoán Lâm sư đệ hẳn là đã tu luyện có kết quả, nên mới định ra ngoài tiếp tục làm nhiệm vụ, lập tức không dây dưa nữa. Lâm sư đệ, cố lên. Cất 30 quả lựu đạn vào nhẫn lưu trữ, hắn thập phần tự tin. Ngay lúc vừa đặt chân đến chân núi dưới tông môn, hắn liền thấy được một bóng dáng quen thuộc. Người kia không ngờ lại là Hoàng Phú Quý. Đứng đối diện với Hoàng Phú Quý lúc này còn có hai người, nhìn qua hình như quan hệ rất thân thiết, có lẽ đều là người thân của Hoàng Phú Quý. Mẹ à, tiền này mẹ cứ cầm lấy, muội muội nếu muốn gả qua nhà người ta tất nhiên không thể để người khác xem thường. Thứ nên mua tất phải mua. Hoàng Phú Quý lấy hết chỗ viêm hoa tệ chẳng còn bao nhiêu ra, nhét toàn bộ vào tay của bác gái trước mặt. Nhưng chỗ đấy ít cũng phải đến mấy vạn. Một bên là một cô gái trẻ, thân hình đầy đặn, khuôn mặt có vài điểm tương tự với Hoàng Phú Quý. Không thể không nói, giống với anh trai của mình cũng là cái tội. Huynh có bao nhiêu cũng đem cho chúng ta hết cả, vậy thì huynh dùng cái gì? Hoàng Thanh Hoa nhìn anh trai của mình, lo lắng hỏi. Đối mặt với người nhà, Hoàng Phú Quý không còn kiêu ngạo giống như lúc ở tông môn. Hắn đưa tay vỗ nhẹ đầu của muội muội. Được rồi, huynh là đệ tử ngoại môn nhất phẩm, làm sao có thể bị đói chết được? Ở nhà thay huynh chăm sóc mẹ cho tốt, có biết không? Vâng, muội biết rồi. Hoàng Thanh Hoa gật đầu. Hoàng Phú Quý cũng có chút lưu luyến, mẹ, hai người đi đường cẩn thận. Ngày muội muội kết hôn, con nhất định sẽ trở về tham dự. Phú Quý à, ở tông môn con nhất định phải chú ý an toàn. Bên ngoài lúc này loạn lạc không yên, mặc kệ chuyện gì xảy ra, tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Mẹ và em ở nhà chờ con. Thân làm cha mẹ tuy rất lo lắng nhưng cũng không thể nề hà, con cái trưởng thành tự có tính toán cho riêng bản thân mình. Con biết rồi ạ, nhất định sẽ chú ý. Hoàng Phú Quý gật gật đầu, sau đó tiễn hai người bước lên xe ngựa. Sau khi dặn dò phu xe cẩn thận nhiều lần, hắn mới yên tâm để họ rời đi. Lâm Phàm vẫn luôn trốn ở trong góc tối nghe lén. Hoàng Phú Quý này cũng thật là ngoan ngoãn, đối xử với người nhà thảo gớm. Vừa rồi cho sạch chỗ tiền kia sợ là bây giờ hắn rỗng túi rồi. Hoàng Phú Quý nhìn người nhà mình rời đi liền chuẩn bị trở về. Mấy bận nay hắn ngày nào cũng không được thoải mái, thân là sư huynh, mấy đệ tử kia ngày nào cũng đem sắt vụn đến. Hắn lại éo biết từ con mẹ nó chối thế nào. Tất cả nguyên nhân đều từ tên chết tiệt kia mà ra. Nếu không có hắn, mình cũng không phải mua cái đống phế vật kia về, chả biết làm được cái trò trống gì nữa. Ế, đây không phải là Hoàng sư huynh sao? Sắc mặt không tệ, phát tài rồi sao? Lâm Phàm cười tươi rói rói, cất bước tiến tới. Không ngờ Hoàng sư huynh có cô em gái xinh đẹp như vậy, không tệ, không tệ. Hoàng Phú Quý không ngờ đến lại bắt gặp Lâm Phàm, nhất thời trừng mắt một cái, liên quan éo gì đến mi? Sau đó hắn lại dừng bước lại, có nhiệm vụ đi ra ngoài. Ta nói cho mi biết, ra ngoài đừng có để người ta chém chết đấy. Lâm Phàm đáp bừa, việc này không cần Hoàng sư huynh phải bận tâm. Người có thể chém chết ta vẫn còn chưa sinh ra đâu. Hơ hơ. Hoàng Phú Quý cười lạnh hai tiếng, cũng không muốn phí nước bọt với Lâm Phàm, nguẩy đít bỏ đi. Lâm Phàm cũng không chĩa mũi vào chuyện người khác nữa, lòng đầy háo hức xuất phát đi làm nhiệm vụ. Mấy ngày sau, trên một triền núi nhỏ nào đó, một đám đạo tặc đang tụ tập một chỗ. Tam đương gia, đã nhiều ngày chúng ta chưa mở hàng, các huynh đệ đều nôn nóng cả rồi. Một tên đạo tặc mở miệng. Gấp cái gì? Đại đương gia với nhị đương gia đều không vội, ngươi sốt ruột cái gì? Quan sát mọi chuyện kỹ càng một chút, có chuyện xảy ra phải nhanh chóng quay về bẩm báo. Tam đương gia gào vào mặt tên đàn em, sau đó cằn nhằn. Mẹ nó, Viêm Hoa Tông có chịu phái đệ tử đến đây nữa không? Lão tử ngồi ở đây đéo biết bao nhiêu ngày rồi, cái tên khốn nhận nhiệm vụ kia vẫn chưa quay lại. Còn bắt ta chờ con mẹ nó đến bao giờ? Lâm Phàm nhìn cảnh đấy nhịn không được chửi thề. Cái đám khốn này chó thật đấy, lúc nào cũng đúng 10 thằng, quyết tâm không để dư ra thêm một tên. Khụ khụ. Đúng lúc này Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng, khiêng cửu hoàn đại đao, ánh mắt nghiêm túc, mở miệng ra liền toàn là chân lý ban ngày ban mặt, trời đất sáng sủa mà đám đạo tặc bọn bây, cũng dám quang minh chính đại xuất hiện ở nơi này. Hôm nay đệ tử ngoại môn nhất phẩm của Viêm Hoa Tông ta, Lâm Phàm, xử tội chết cho bọn mi. Lũ chúng bay có phục hay không? Lũ đạo tặc đang phở phạc dã rượi vừa nghe thấy tiếng người liền nhanh chóng quay đầu nhìn. Tam đương gia, thằng ngốc ngày hôm đó lại đến nữa rồi. Một tên đạo tặc hô lên. Lâm Phàm vừa nghe có người xúc phạm đến mình tức thời nổi giận, thằng mẹ nào dám sỉ nhục bố. Là ta nói đó, có vấn đề gì? Tên đạo tặc kia vênh vó đứng dậy, chỉ vào Lâm Phàm, thằng nhóc, hôm nay mi chết chắc rồi. Lâm Phàm nhìn đối phương bằng nửa con mắt, lấy ra một quả lựu đạn từ trong nhẫn lưu trữ. Giật chốt, lại chờ thêm vài giây, rồi dùng một tư thế cực kỳ ưu nhã ném quả lựu đạn qua. Đợi lát nữa bùng một phát là bọn bây tha hồ thăng thiên. Lựu đạn cứ lăn, lăn đến dưới chân tên đạo tặc kia. Ý, cái này là gì? Tên đạo tặc lấy làm kỳ lạ, chẳng hiểu mô tê gì. Vài tên đạo tặc chung quanh cũng vây lại xăm soi. Hình như là một quả bóng. Cơ mà bề ngoài kỳ kỳ thế nào ý, nhỏ thế này thì làm được gì? bên trong hẳn là có thứ gì đó hay ho. Lũ đạo tặc vắt hết cả óc ra suy nghĩ, ai cũng hiếu kỳ dò xét. Và tên đạo tặc thích tranh công kia lập tức nhặt lựu đạn lên tay, tam đương ra, có cái này hay lắm. Vừa rồi tên kia ném cái món này qua, ngài xem tạo hình của nó kỳ quặc biết bao. Tên đạo tặc hứng thú ra mặt, mà tam đương ra đứng ở tít xa, nên cũng chẳng thấy rõ vật thể này đến tột cùng là thứ gì. Lâm Phàm thầm cầu nguyện trong lòng. 4. 5. Tam đương ra gật đầu, mang đến đây, để lão tử xem thằng nhóc này muốn chơi cái gì. 7. Ngay lúc tên đạo tặc kia sắp đến gần tam đương ra, lựu đạn lập tức nổ tung. Bùm. Tiếng nổ khổng lồ vang lên. Mấy tên đạo tặc chung quanh bị nổ trong nháy mắt, bay thẳng cẳng ra ngoài. Tam đương ra vốn dĩ còn đang rất hiếu kỳ, nhìn thấy tình huống này tức thời ngây ra. Hắn bị tiếng nổ này làm cho sợ đến ngồi bệt xuống đất, hai mắt nhìn chằm chằm, xem chừng hoàn toàn không dám tin. Cái quần què gì vậy? Giọng tam đương ra tràn ngập hoảng sợ. Điểm tích lũy cộng 30. Điểm tích lũy cộng 20. Điểm tích lũy cộng 10. Điểm tích lũy cộng 30. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, mỉm cười đầy bình tĩnh. Không tệ, không tệ, lần này lời những 200 điểm tích lũy. Buôn bán không hề lỗ vốn luôn. Tiếp đó hắn nhìn mấy tên đạo tặc đang sợ chết khiếp kia, lập tức vác cửu hoàn đại đao, chạy như điên xông đến phía chúng. Đám cặn bã, ông chúng mày tới rồi đây. Tam đương ra nhìn thấy cảnh đó lập tức hét lên, ra hết cho ta, giết chết tên khốn kia. Mà lúc này ý chí chiến đấu của Lâm Phàm đã sôi trào, hôm nay ta nhất định phải vì dân trừ hại. Sau đó hắn tiếp tục lấy ra một quả lựu đạn từ trong nhẫn lưu trữ, dùng răng kéo ngòi nổ. Cầm trong tay một lát chờ đến thời điểm thích hợp rồi ném mạnh vào trong đám người. Ầm, ầm. Tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Tam đương ra thấy cảnh đó, mặt đỏ bừng, giận dữ hét, có giỏi thì đừng sử dụng ám khí. Ngon thì tới đây, đánh nhau một trận ra trò đê, ông mày sẽ không sử dụng ám khí. Để xem hôm nay tao có chém mi thành mấy khúc không. Tam đương ra lửa giận ngút trời, vác vũ khí lên sông về phía Lâm Phàm ra chiêu, chết đi. Chết con mẹ mày thì có. Đúng lúc này, Lâm Phàm lại kéo chốt một quả lựu đạn, ném về phía tam đương ra. Tam đương ra nhìn thấy vật thể hình tròn kia tức thời sợ đến mức hồn phi phách tán. Vô sỉ, đê tiện, đã bảo là không sử dụng ám khí. A, tam đương ra, cứu mạng, chân của ta. Tiếng kêu thảm thiết, thê lương vô cùng. Mà tam đương ra nhìn thấy cảnh đó, trong lòng cũng đang nhỏ máu. Nhưng chính hắn cũng bất lực, bởi vì uy lực của ám khí này quá lớn. Chính hắn còn cảm thấy quá sức khủng bố. Chết người thật đấy. Lâm Phàm quan sát hết thảy, trước tiên mỉm cười hài lòng, trở mặt nhìn tam đương ra cười thật bỉ ổi, cầm quả lựu đạn trong tay từng bước tiến về phía đối phương. Trong mắt hắn, chỗ này toàn là điểm tích lũy, sao có thể bỏ qua bọn chúng? Đừng có qua đây, ngươi rốt cuộc là ai? Tam đương ra kinh hoàng hét lên, hắn đã bị tên trước mặt dọa chết khiếp. Mỗi phát lựu đạn tên đó ném ra là một nhóm thủ hạ của hắn bị nổ banh xác, chết ngắc ngoài. Đồng thời trong lòng hắn kinh hãi, từ lúc nào mà Viêm Hoa Tông có cái thứ này, thật không hợp lý. Lâm Phàm cười, vỗ vỗ lệnh bài treo bên hông, nhìn rõ đi, đệ tử ngoại môn nhất phẩm của Viêm Hoa Tông, biết chưa? Nhưng mi cũng không cần nghĩ nhiều nữa, ông mày sẽ tiến mi về chầu trời ngay bây giờ. Không, không, ta. Tam đương ra nghe xong câu này vô cùng kinh hãi, hắn cảm thấy trong ánh mắt của tên này tràn đầy tà ác. Mà Lâm Phàm lấy lựu đạn ra rồi, vừa lúc chuẩn bị kéo chốt thì đột nhiên dừng lại, cất quả lựu đạn trong tay đi. Làm tam đương ra cứ tưởng giữ được mạng nhỏ, còn chưa vui mừng được bao lâu liền nghe thấy lời nói khiến hắn còn sợ hãi hơn. Chỉ bằng chút tu vi của ngươi, còn không đáng để ta sử dụng thứ này. Lâm Phàm lắc đầu, có chút không nỡ, cuối cùng lấy cửu hoàn đại đao chém thẳng về phía tam đương ra. Tam đương ra thấy vậy, hoảng sợ vô cùng, phẫn nộ hét lên, ta liều mạng với ngươi. Lâm Phàm nhìn đối phương một cách khinh thường, tỏ ý rất rõ rằng không phải ta coi thường mi, mà mi đích thực đang nằm mơ. Hai tay hắn vung cửu hoàn đại đao lên, chém mạnh một nhát về phía tam đương ra. Có điều Lâm Phàm thấy nếu có cơ hội thì phải học thêm vài môn công pháp mới được, nếu không mỗi lần đi chém người cứ dùng mãi một chiêu đơn điệu rất thiếu phong cách. Sức mạnh kinh hoàng ập đến, tam đương ra vừa không cẩn thận một cái liền bị chém thành hai nửa. Điểm tích lũy cộng 70 đã. Lâm Phàm cười nói, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía trước. Mấy tên cướp đã xón ra quần từ lâu, tam đương ra còn bị người ta chém chết, bọn chúng còn đánh cái rắm gì nữa. Nhất là đối phương còn có một thứ có thể phát nổ, điều này càng cực kỳ khủng bố. Chạy mau, tên kia giết tam đương ra rồi. Hu hu, đừng giết ta biết sai rồi. Nhìn bọn cướp liều mạng chạy tứ phía hắn cũng thấy bó tay. Bọn bây chạy tán loạn như vậy tao chém kiểu gì. Nhưng không sao, ông đây là người có lựu đạn trong tay, sao có thể để bọn bây chạy thoát được. Hắn lấy một quả lựu đạn ra, thẳng tay kéo chốt, nghiêng người ném mạnh ra xa. Vài tên cướp đang chạy trốn thấy, trên trời có một vật màu đen rơi xuống lập tức hét lên, đừng mà, cứu mạng. Đoàng. Bấy giờ Lâm Phàm thấy rất sảng khoái, ném đi từng quả lựu đạn trong tay, những tên cướp đang chạy tứ phía chẳng còn chỗ nào để thoát. Tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, nhưng điểm tích lũy đang tăng mạnh khiến Lâm Phàm một lần nữa vô cùng khoái chí. Sau khi xử lý toàn bộ đám cướp, hắn kiểm tra lại điểm tích lũy, đã có những 4.200 điểm rồi. Nhiều điểm tích lũy như vậy, lại có thể tiêu xài thoải mái rồi. Có điều, lựu đạn chỉ còn lại có 6 quả. Sau khi xong việc, thì phải đi thu thập chiến lợi phẩm. Mấy tên cướp nhỏ thì khỏi phải lục soát, chắc chắn rất nghèo, có mò cũng phải mò tên Tam Đương Gia. Thấy tên Tam Đương Gia này bị mình chém thành hai nửa, hắn không đành lòng nhìn thẳng, mình thô bạo quá đi mất. Thu vét xong, quả thực lấy được 10.000 viêm hoa tệ và một lọ đan dược, còn những thứ khác đều không đáng giá. Đờ, con mẹ nó nghèo hết cỡ. Lâm Phàm đạp vài cước, tâm trạng não nề. Đột nhiên, Lâm Phàm cảm giác được một sức chiến đấu cực mạnh từ phía xa, cùng với tiếng thét phẫn nộ, đồ khốn, ngươi dám giết người của ta. Nhìn về phía giọng nói ấy, Lâm Phàm thấy một tên đại hán thân người to lớn, sắc mặt hung tàn, trong tay cầm một thanh lang nha bổng vĩ đại. Trên lang nha bổng có những gai nhọn sắc bén vô cùng, nhìn mà thấy gớm. Lý Hùng Hạc là nhị đương gia của nhóm cướp, nghe thấy âm thanh vọng từ phía bên này đã thấy không ổn, liền nhanh chóng đi tới. Đến hiện trường, hắn không chỉ phát hiện mặt đất mấp mô, lại còn thấy rất nhiều mảnh thi thể. Hắn vừa nhìn liền nhận ra, đây đều là thủ hạ của mình. Thủ hạ của mình chết thảm như vậy, thân là lão nhị sao hắn có thể khoanh tay đứng nhìn. Tức khắc hắn giận dữ, lập tức tìm kiếm hung thủ. Khi nhìn đến Lâm Phàm, hắn liền biết nhất định là do tên này gây ra. Mi là ai? Lâm Phàm nhìn đối phương, nháy mắt liền so sánh thấy chênh lệch giữa hình thể hai người. Bản thân chỉ được tối đa 1m78, mà chiều cao của đối phương ít nhất là 2m2. Mà tu vi của mình là tôi thể tầng 7, tu vi của đối phương thì... cái đệt, không hợp lý tí nào. Tình hình trước mắt khiến hắn đờ ra. Lý Hùng Hạc căm tức nhìn Lâm Phàm, được lắm, giết người của ta mà còn dám hỏi ta là ai, đúng là muốn chết. Sau đó hắn không nhiều lời nữa. Mặt đất bỗng nứt ra như mạng nhện, thân thể tuy to lớn, nhưng tốc độ lại không chậm, hắn hóa thành tàn ảnh đánh về phía Lâm Phàm đi chết đi. Lâm Phàm không khỏi tập trung. Thực lực của đối phương hẳn là mạnh hơn mình, ít nhất cũng là tôi thể tầng 9. Mẹ nhà nó, tranh nhau hai cấp thế này thì đánh cái rắm gì. Nhưng mà ai sống ai chết thì còn chưa xác định đâu. Lý Hùng Hạc chợt quát một tiếng, hai bắp tay căng lên, tràn ngập lực bạo phát, lang nha bổng từ trên trời đánh xuống, cùng tiếng gió rít nện tới phía Lâm Phàm. Ôi đệt! Lâm Phàm dồn sức tránh khỏi lang nha bổng. Mà mặt đất chịu một kích này, nháy mắt bị đập thành một cái hố sâu, đá vụn hất bay lên trên mặt làm Lâm Phàm ngứa ngáy. May mắn mình không có cảm giác đau, nếu không thì chỉ có đau chết thôi. Thằng nhóc, hôm nay không ai có thể cứu được mày. Lý Hùng Hạc hai con người sắc lạnh, sát khí sôi trào, nhưng trong lòng cũng kinh ngạc. Tu vi của tên nhóc này chỉ có tôi thể tầng 7, sao có thể giết sạch toàn bộ thủ hạ của mình. Hơn nữa tu vi của tam đệ cũng là tôi thể tầng 7, hoàn toàn không hợp lý. Có đại đương gia là đệ tử Viêm Hoa Tông, bọn chúng vẫn luôn nội ứng ngoại hợp. Nếu như đệ tử có tu vi bình thường tiếp nhận nhiệm vụ, bọn chúng hoàn toàn không cần sợ hãi. Nếu là đệ tử có tu vi cao hoặc là nhiều người nhận nhiệm vụ, mà bọn chúng không địch lại được, thì sẽ tránh đi. Nhưng lần này lại gặp hạn rồi, thế lực khổ sở bồi dưỡng nên lại bị tên này giết sạch, sao có thể nhịn được? Mạnh thật! Lâm Phàm không thể không thừa nhận tên cao to đen hôi này lợi hại thật, sau đó vội vàng lấy phong hành đan lần trước rút thưởng chúng ra nuốt một ngụm. Tốc độ tăng lên rõ ràng. Nhưng hắn không phải định chạy trốn, mà nhất định phải nói chuyện nhân sinh với tên này. Có nhất thiết đầu tiên gặp mặt đã phải thô bạo thế này không? Sau vài hiệp, Lâm Phàm cứ né hoài, đánh nhau với tốc độ cao, đúng là không dễ dùng lựu đạn. Lý Hùng Hạc bạo phát, chợt quát một tiếng, lang nha bạo. Thế công nháy mắt tăng lên, so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Uỳnh, Lâm Phàm vừa không chú ý một cái liền chịu thẳng một kích, nháy mắt bị chùy đánh bay, hộc máu tươi, trong lòng hoảng hốt, đệt mịa nó, không khoa học. Đéo gì vèo cái mạnh lên dữ vậy. Mẹ kiếp, nguyên nhân nhất định là do công pháp, trở về rồi ông mày nhất định phải tu luyện công pháp. Không xong, không xong rồi, nhất định là gãy xương rồi, sắp chết bố nó rồi. Lâm Phàm nằm đó, nôn từng ngụm máu tươi. Nhưng một chút cảm giác đau đớn cũng không có, hắn cũng không biết nên hét lên, như thế nào mới có thể thể hiện rằng mình sắp không xong rồi. Lý Hùng Hạc đắc ý, đối phương vừa bị một chùy của hắn phang cho đo đất không dậy nổi. Lúc đầu do mãi vẫn không bắt được đối phương, Lý Hùng Hạc không khỏi thẹn quá hóa giận. Hắn có tu vi tôi thể tầng 9, đáng lẽ trong vòng 5 chiêu có thể lấy mạng đối phương. Nhưng trước đó tên nhóc kia dùng đan được có công hiệu tăng tốc độ, khiến hắn rất phiền não.

Nhưng khi hắn vừa chuẩn bị động thủ thì... Uỳnh! Tất cả đều đã muộn. Uy lực to lớn nổ ra, hai bóng người nháy mắt bay lên trời, còn giống như đã bị phân thây. Lâm Phẩm bị nổ đến chia 5 x 7. Điểm khổ tu cộng 10. Tu vi của Lý Hùng Hạc đã đạt tới tôi thể tầng 9. Da thịt, gân cốt, nội tạng đều cứng rắn vô cùng. Nhưng khi nổ gần như vậy, dù cứng rắn đến đâu cũng không chống đỡ được. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắn nhìn bản thân máu chảy đầm đìa, hai chân đã biến mất, toàn thân sụp đổ, nhất là thứ nơi đũng quần, cứ như đã mất tích không còn bóng dáng. Sao lại thế? Sao lại thế? Lý Hùng Hạc trọng thương thê thảm, nôn máu tươi ồng ộc, sắc mặt trắng bệch, do tu vi thâm hậu mới có thể bảo trụ tính mạng. Tẩm lợm, không ngờ đến chết cũng phải hại ta bằng được. Ta nhất định phải hung hăng tra tấn vợ mi đến chết. Lý Hùng Hạc tức giận gào thét, phẫn nộ trong lòng triệt để bạo phát. Nhưng tình huống hiện tại, hắn cũng sắp ngất đi. 10 giây sau, Lâm Phàm mở mắt, sau đó đứng lên, vỗ vỗ trán, cảm giác không có vấn đề gì, tinh thần rất tốt, hơn nữa vết thương lúc trước cũng khỏi luôn. Lúc này, hắn thấy được Lý Hùng Hạc ở phía xa, nhất thời vui vẻ. Ê, cao to đen hôi, ta ở đây nè. Lý Hùng Hạc nghe thấy giọng nói này liền đảo mắt qua, khi nhìn thấy mục tiêu, tức thời trợn mắt há hốc mồm. Sao có thể thế? Lâm Phàm đi đến bên cạnh Lý Hùng Hạc, cười đần độn, thế nào, uy lực lựu đạn của ta cũng không tệ lắm nhỉ? Sao mi lại không xây sức tí nào? Lý Hùng Hạc gầm lên, hắn không thể tin được tất cả mọi chuyện. Lâm Phàm nhìn thấy Lang Nha Bổng nằm bên cạnh, tiện tay cầm lên xoa xoa, cảm giác cũng không tệ lắm, dễ dùng hơn nhiều so với Cửu Hoàn Đại Đao trước kia, rồi lại nhìn Lý Hùng Hạc cười hê hê, vấn đề này ư nói cho mi biết đâu. Thôi nhé, tạm biệt, ta sẽ nhớ kỹ mi. À, đúng rồi, cô vợ ta kể ban nãy chỉ do ta tưởng tượng ra thôi. Bây giờ ta còn là F.A. Phụt. Lý Hùng Hạc tức đến phọt máu. Hắn không ngờ mình thế mà lại bị lừa. Tại sao lại ngu ngốc đến vậy? Lâm Phàm không lôi thôi nữa, giơ cao Lăng Nha Bổng, nện một chưởng vào Lý Hùng Hạc. Chết đi cho ông. Không. Điểm tích lũy cộng 90. Quá đã. Cả thế giới trở nên tươi đẹp biết bao. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tất cả đã xong, hiện trường ngoài thi thể ra thì chỉ còn những cái hố sâu hoắm. Lục soát thi thể. Lâm Phàm sờ tới sờ lui trên người Lý Hùng Hạc, sờ soạng một lúc lâu, mới lấy ra được một ít đồ. Mẹ nóa, có mỗi cái quần què này. Sờ soạng lâu như vậy cũng chỉ lấy ra được một quyển công pháp, hơn nữa nhìn cái tên công pháp quê mùa hết chỗ nói. Lang Nha Bổng mạnh mẽ. Thôi vậy, có còn hơn không, giờ Lang Nha Bổng này chính là vũ khí thuộc về mình, đợi sau này gặp được cái xịn hơn sẽ đổi lại sau. Lâm Phàm nhìn cây Lang Nha Bổng trong tay mình, gật gật đầu hài lòng. Thoạt nhìn, nó thập phần khí thế, không hề tầm thường, lấy ra uýnh nhau với người ta hẳn là rất có khí khái. Nhưng công pháp này mình phải tự mình tu luyện, thật là mua dây buộc bụng. Đột nhiên, một tình huống khác lạ xảy ra. Bạn có muốn sử dụng 10 điểm tích lũy để kích hoạt Lang Nha Bổng mạnh mẽ không? Lâm Phàm ngây người, hắn cảm thấy thật con mẹ nó méo tin được, cái này sao có thể dùng điểm tích lũy tu luyện được? Vậy sao cái ngạo cốt luyện thể quyết lại không thể? Chỉ là, hắn không nghĩ nhiều nữa, đương nhiên phải sử dụng chứ. Vấn đề có thể dùng điểm tích lũy để giải quyết thì không gọi là vấn đề. Tiêu hao 10 điểm tích lũy. Lang Nha Bổng mạnh mẽ tầng 1. Để gia tăng sức mạnh, cần 100 điểm tích lũy tiến giai đến tầng 2. Lâm Phàm suy nghĩ cẩn thận một chút, rồi như ngộ ra vấn đề. Ngạo cốt luyện thể quyết được coi là công pháp thăng cấp tu vi, chắc chắn là không thể dùng điểm tích lũy để thăng cấp được. Nhưng cái Lang Nha Bổng mạnh mẽ này lại là công pháp tấn công. Dù nâng cấp bằng cách nào tu vi của bản thân cũng sẽ không tăng cao, nhưng thực lực sẽ mạnh hơn. Nắm được bản chất rồi, hắn không do dự nữa, tiếp tục nâng cấp Lang Nha Bổng mạnh mẽ. Tiêu hao 100 điểm tích lũy. Lang Nha Bổng mạnh mẽ tầng 2. Để gia tăng sức mạnh, cần 200 điểm tích lũy tiến giai đến tầng 3. Hắn cảm thấy hai cánh tay mình thay đổi rõ ràng, sức lực càng thêm khỏe. Đồng thời vừa nắm lấy Lang Nha Bổng liền có cảm giác quen thuộc, như đã tu luyện từ rất lâu. Cùng lúc đó, khí huyết trong cơ thể hắn sôi trào, cứ như đã được mài giũa rất lâu, tràn trề sức mạnh. Thật vi diệu. Xoẹt xoẹt. Tiếng gió vang lên. Lâm Phàm múa Lang Nha Bổng, trong tay hệt như đã dày công tôi luyện bao nhiêu năm rồi ấy. Ha ha, mẹ, cứ tưởng rằng bàn tay vàng của mình chỉ có mỗi tác dụng rút thưởng chứ, hóa ra còn có công dụng khác. Xem ra mình vẫn còn phải khám phá nó nhiều hơn mới được. Rất nhiều thứ ngoài sức tưởng tượng của hắn. E rằng còn có nhiều công dụng mà hắn không biết đang chờ đợi hắn ở phía sau. Để nâng cấp cái này tuy không tốn điểm tích lũy lắm, nhưng kỳ thực cũng đã tiêu hao không ít. Giết được tên tôi thể tầng 9 hắn mới kiếm được có 90 điểm tích lũy, vậy mà bây giờ đã mất 200 điểm tích lũy để nâng cấp, cái này cũng thật là đắt quá đi. Nhưng so với rút thưởng thì còn hợp tình hợp lý chán. ngay sau đó hắn tiếp tục nâng cấp. Tầng 3, tầng 4. Lúc này, Lâm Phàm phát hiện Lang Nha Bổng mạnh mẽ xảy ra biến hóa. Lang Nha Bổng mạnh mẽ tầng 4. Để gia tăng sức mạnh, có thể nổ trong không khí, cần 800 điểm tích lũy tiến giai đến tầng 5. Mới tăng tới tầng 4 đã tiêu hao 710 điểm tích lũy. Tuy có thể xem là không nhiều nhưng Lâm Phàm thấy e là càng về sau sẽ phải dùng càng nhiều điểm tích lũy, kinh khủng phết chứ méo đùa đâu. Nhưng cho dù như vậy, hắn cảm thấy sức mạnh của mình so với trước kia dũng mãnh hơn rất nhiều. Nổ trong không khí. Đây là cái trò gì vậy? Hắn không hề do dự, ngay lập tức thi triển hết 9 chiêu của Lang Nha Bổng mạnh mẽ. Lâm Phàm cảm thấy khí huyết toàn thân sôi lên sùng sục. Hự, một kích nổ ra, hắn nhìn thấy rõ xung quanh thân Lang Nha Bổng có một loại sức mạnh bạo phát ra, tiếng nổ vang lên, bùn đất dưới chân bay tứ tung. Đệt, mạnh gớm. Lâm Phàm hai mắt sáng quắc, có cảm giác hưng phấn không nói nên lời. Về tông môn, nhất định phải về tông môn một chuyến. Trở nên dũng mãnh thế này mà không về thể hiện một phen, thì thật có lỗi với bản thân. Còn ý tưởng ngao du thiên hạ, tạm thời để sau tính, chúng ta cũng chưa vội lắm. Lâm Phàm quẩy đít bỏ đi, để lại sau lưng những cái hố sâu thê thảm, nhìn mà sợ. Tông môn. Vừa về đến tông môn thì chạm mặt hai vị sư huynh. Âm sư huynh, Cao sư huynh hai người đi đâu vậy? Lâm Phàm vác Lang Nha Bổng trên vai, hớn hở tiến lên chào hỏi. Âm Tiểu Thiên đang trò chuyện gì đó với Cao Đại Tráng, nhìn thấy Lâm Phàm vô cùng sửng sốt. Lâm sư đệ, Lang Nha Bổng ở đâu ra vậy? Lâm Phàm cười hề hề, còn ở đâu ra nữa, thành quả tu luyện của sư đệ đó. Đệ mới ra ngoài làm xong nhiệm vụ, gặp được cái thằng nhị đương gia gì đó của bọn đạo tặc dùng cây vũ khí này, thấy thích quá bèn thẳng tay cướp về luôn. Hai người lộ ra, vẻ mặt thán phục, sư đệ siêu thật. Lâm Phàm đắc ý cười, sư huynh, các huynh đang làm gì đấy? Cái tên Trương Long kia mời bọn ta cùng làm một nhiệm vụ. Ta và Đại Tráng đang suy xét có nên tham gia hay không? Âm Tiểu Thiên cứ nhắc tới Trương Long kia là không vừa lòng lắm, nhưng cũng không phải kiểu ghét bỏ. Hơn nữa lần này tổ đội hành sự, hắn có chút dao động. Ít nhất tên Trương Long kia có thể coi là một người đáng tin cậy, cũng có thể bảo đảm an toàn. Nếu là người xa lạ bọn họ sẽ cần suy nghĩ, không thể để trong lúc hành động bị bán đứng. Chuyện đó rất thường xảy ra, gặp được bảo vật, tình huống đồng môn hạ độc thủ thường xuyên phát sinh. Lâm Phàm vừa nghe liền lập tức vui vẻ, sư huynh, hai người nhất định phải tham gia, đệ còn tham gia mà hai huynh không tham gia sao? Cao Đại Tráng đứng bên cạnh vò đầu, bọn ta cũng vì nghe nói Lâm sư đệ và Lã sư huynh đều tham gia rồi nên mới muốn tham gia. Âm sư huynh của đệ cũng đã đồng ý rồi, chỉ có hơi hục hặc tí thôi. Âm Tiểu Thiên liếc xéo Cao Đại Tráng, Đại Tráng, hơi bị nhiều chuyện rồi đấy. Từ sau có mặt ta thì đừng có mở mồm nữa, ngươi chỉ cần tập trung đánh nhau là được. Được, Cao Đại Tráng cười. Lâm Phàm nhìn hai người cứ cảm giác thế yếu nào, nên cũng không nán lại nữa, hai vị sư huynh, đệ phải đi bàn giao nhiệm vụ rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé. Cáo biệt hai vị sư huynh xong, hắn đến thẳng nơi bàn giao để trả nhiệm vụ. Tiền thưởng cũng không nhiều lắm, chỉ có 1.000 mà thôi, ngoài ra còn có một viên đan dược dạng tu luyện cấp trung phẩm nhân giai. Có mỗi từng đó đối với Lâm Phàm thật chẳng bõ bèn gì, còn chẳng nhiều bằng kiếm trác từ đống thi thể. Được cái lần này thu hoạch cũng kha khá, chủ yếu là Lang Nha Bổng nhìn thích mắt đáo để. Còn có một môn công pháp cũng không tồi, tạm thời có thể bổ sung khuyết điểm của bản thân về sự thiếu hụt thủ pháp công kích. Đúng lúc Lâm Phàm chuẩn bị rời khỏi nơi bàn giao nhiệm vụ, thì một nam tử bỗng xuất hiện ngay trước mặt, xin chào huynh đệ, tại hạ là Liễu Phong. Lâm Phàm quan sát người trước mắt, thoáng có chút nghi hoặc, Liễu sư huynh, huynh có chuyện gì sao? Sư huynh kia thoạt nhìn sáng sủa gọn gàng, tuy mắt hơi nhỏ nhưng ánh mắt láo liên. Lâm Phàm cảm thấy, những kẻ giống vậy đều rất âm hiểm. Liễu Phong cười nói, vị sư đệ này, ta thấy Lang Nha Bổng này của đệ uy vũ bất phàm liền yêu thích hết sức, không biết là lấy được từ đâu. Lâm Phàm nhất thời nở nụ cười, Liễu sư huynh, huynh thật có mắt nhìn. Lang Nha Bổng này thật ra không phải của đệ, có người tặng cho đệ thôi. Tặng ư? Liễu Phong sửng sốt, có chút không dám tin, quan sát cẩn thận thì thấy đúng là Lang Nha Bổng mà hắn biết. Lâm Phàm thấy đối phương không tin, quen mồm chém gió luôn, có người tặng đệ thật mà. Người đó cũng kỳ quái, gặp được đệ bèn giống như là nhìn thấy gì đó. Cứ quấn lấy đệ, đòi tặng vũ khí của mình cho đệ bằng được. Huynh nói xem, đệ dễ mềm lòng, chịu không nổi người khác nhõng nhẽo nài nỉ, cuối cùng đành phải đồng ý nhận lễ vật của hắn. Ây, sư huynh à, không nói thì thôi, chứ trên đời này lắm người tốt thật đấy. Sư huynh, thôi không nói nữa, đệ phải về rồi, gặp lại sau. Liễu Phong đứng ở đó, nhìn bóng Lâm Phàm xa dần, chau mày, cảm thấy phẫn nộ khó có thể nói nên lời. Hắn cảm giác mình như bị coi thành con khỉ mà đùa giỡn. Đồng thời trong lòng hắn trùng xuống, đành nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong phòng, Lâm Phàm đặt Lang Nha Bổng sang một bên, bắt đầu tiến hành tu luyện. nhìn đan dược trước mắt, hắn không hứng thú lắm. Nhưng dù nói thế nào thì cũng có thể dùng để tu luyện, hắn bèn bỏ hết vào miệng, bắt đầu chuyển hóa dược lực. Những đan dược này đều là đan dược cấp nhân giai, chẳng có viên nào cấp huyền giai trở lên cả, điều này hơi đáng tiếc. Nhưng hắn biết, đan dược cấp huyền giai trở lên e là rất đắt. Một viên kim cang đan đan dược tu luyện cấp hạ phẩm nhân giai đã mất hơn 3.000, càng khỏi phải nói đến huyền giai. Lúc lâu sau, hắn mở mắt ra, điểm khổ tu đã tăng lên, dù không nhiều nhưng cũng đột phá cự ly, vẫn còn thiếu chút đỉnh nữa. Bấy giờ, Lâm Phàm bắt đầu suy nghĩ đến một chuyện, đó là với số điểm tích lũy hiện giờ rốt cục có nên rút thưởng không? Hay là đi nâng cấp lang nha bổng mạnh mẽ đã? Suy đi tính lại, hắn cảm thấy trước hết vẫn nên nâng cấp lang nha bổng mạnh mẽ. Cái trò rút thưởng quần què kia thật chẳng có gì để nói, toàn dựa vào may rủi cả. Hơn nữa gần đây tay hắn hơi đen, nếu như để lãng phí hết vào trò này thì đúng là chẳng còn chỗ mà khóc. Tăng lên tầng 5, hắn lẩm nhẩm, tiêu hao 800 điểm tích lũy. Tăng lên tầng 6, tiêu hao 1.000 điểm tích lũy. Tăng lên tầng 7, tiêu hao 1.400. Lang nha bổng mạnh mẽ, tầng 7. Để gia tăng sức mạnh, có thể nổ trong không khí, thêm hiệu quả cấp tốc, cần 1.800 điểm tích lũy tiến giai đến tầng 8. Lâm Phàm chỉ cảm thấy sức mạnh của bản thân được gia tăng một cách khủng khiếp, so với lúc trước ít nhất đã tăng gấp đôi, mà cảm giác khống chế đối với lang nha bổng càng thêm mạnh mẽ. Ghê gớm thật, hơn nữa còn tiện lợi. Nếu như có điểm tích lũy vô hạn để tăng công pháp đến tầng cao nhất, e rằng chỉ cần dựa vào thực lực tôi thể, tầng 7 cũng có thể đánh bại tôi thể tầng 9. Đây là cảm giác hiện tại của hắn, giờ có đối đầu với địa cương cảnh hắn cũng muốn liều ăn nhiều luôn. Chả biết có phải là mình ảo tưởng sức mạnh quá không, hay là có loại thực lực này thật. Hắn không khỏi có chút kích động, thật muốn thử đi liều với tôi thể tầng 9 một phen. Cái thằng Lý Hùng Hạc, đấy chắc cũng mới chỉ tu luyện lang nha bổng mạnh mẽ đến khoảng tầng 3, 4 thôi nhỉ. Bởi vì hắn mới tăng lên đến tầng 7 đã có cảm giác sức mạnh của mình đã tăng vọt, đến mức khó tin. Nếu như Lý Hùng Hạc kia cũng tăng lên đến tầng 7, tuy chưa chắc đã tăng ghê gớm như mình nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Đến giờ, vẫn còn dư 640 điểm tích lũy. Giữ lại cũng lãng phí, chi bằng rút thưởng. Lâm Phàm có chút cố chấp khác thường đối với việc rút thưởng. Hắn không tin vận may của mình tệ thế, làm gì mà đen hoài đen mãi được. Tới luôn, rút thưởng hai lần cấp bạch ngân, freestyle đuê. Hắn lẩm nhẩm cầu nguyện trong lòng, tuy không ấp ủ quá nhiều hy vọng, nhưng dù nói thế nào, kết quả cũng phải khiến người ta vui một chút. Tiêu hao 600 điểm tích lũy. Rút thưởng bạch ngân được, cảm ơn đã tham gia, chúc bạn may mắn lần sau. Đuỵt. Hắn thở dài, cảm thấy bó tay chấm cơm, đéo gì xui như chó. Lần thứ nhất đã tay trắng, lần thứ hai còn hy vọng cái rắm. Rút thưởng bạch ngân được, chúc mừng rút chúng đan dược tu luyện cấp trung phẩm huyền giai, thanh nguyên đan. Vẫn còn may, vẫn còn may. Lâm Phàm vui như mở cờ trong bụng, quả nhiên khá lắm, không làm người ta thất vọng. 600 điểm tích lũy đổi lấy một viên đan dược trung phẩm huyền giai, đúng là lời to. Hắn nuốt luôn vào miệng, tiến hành tu luyện. Điểm khổ tu được pham lên như gió. Cứ theo đà này, dựa vào bàn tay may mắn của bản thân, muốn trở thành cường giả át cũng chẳng tốn quá nhiều thời gian. Đương nhiên, điểm tích lũy cũng rất quan trọng, xem ra phải cố gắng kiếm chắc thêm mới được. Luyện hóa xong đan dược, hắn ngồi xếp bằng tu luyện ngạo cốt luyện thể quyết. Nhưng tốc độ tăng điểm khổ tu này không đủ để khiến hắn hài lòng. Mỗi lần tăng có 2 điểm, mất mặt không cơ chứ. Không được, phải sáng tạo công pháp tiếp. Lấy cuốn vở nhỏ ghi chép lộ trình tu luyện ra, hắn chuẩn bị thử lại lần nữa, ít nhất cũng phải nâng cao được nền tảng. Qua một đêm, Lâm Phàm cũng không biết đã tự sát bao nhiêu lần, điểm khổ tu cũng góp nhặt được không ít, nhưng mãi vẫn chưa tạo ra được công pháp. Ai già, đầu óc thông minh lanh lợi như mình còn mãi chưa sáng tạo ra công pháp, có thể thấy con đường này có bao nhiêu khó khăn vất vả. Chuyện này mà để người khác biết, e là một đao cho hắn lên Tây Thiên từ lâu. Người ta tu luyện 2-3 năm, có lẽ mới có thể đến tôi thể tầng 6 tầng 7. Hắn thì giỏi rồi, mới vài ngày đã đạt được cảnh giới tầng 7. Hơn nữa ngạo cốt luyện thể quyết này chỉ là công pháp trung phẩm nhân giai, mà đã mang theo hiệu quả tăng mạnh. Nếu như để người khác biết, e là sẽ kinh sợ đến trợn mắt há mồm. Bởi vì cái này không hề hợp lý, vốn dĩ chỉ có công pháp cấp huyền giai mới có thể có được hiệu quả ấy. Hôm sau, Lâm Phàm đang tu luyện thì tỉnh người, hắn cảm giác có người đến. Lâm sư đệ, đệ tỉnh chưa? Bên ngoài truyền đến giọng nói của Lã Khải Minh. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Một đêm thực nghiệm sáng tạo công pháp, chẳng thu được cái rắm gì. Được cái điểm khổ tu tăng lên cũng kha khá, coi như có chút an ủi bản thân. Đẩy cửa ra, Lâm Phàm hơi kinh ngạc, ý, các vị sư huynh, sao lại đến cả thế này? Có phải hôm nay xảy ra chuyện gì rồi không? Lã Khải Minh, Âm Tiểu Thiên, Cao Đại Tráng, Trương Long đều đến cả. Hơn nữa nhìn bộ dạng họ có vẻ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, đây là cái kiểu sắp đi xa. Trương Long sửng sốt, đánh mắt nhìn Lã Khải Minh, người chưa nói cho Lâm sư đệ là hôm nay chúng ta sẽ xuất phát sao? Lã Khải Minh có chút xấu hổ, cái này, là ta sai sót, ta quên mất không nhắc. Lâm Phàm nhìn mọi người, làm sao vậy? Có phải là sắp ra ngoài làm nhiệm vụ? Lâm sư đệ, xin lỗi, sư huynh quên không nói với đệ thời gian xuất phát rồi. Lã Khải Minh lúng túng nói, hắn quên nói với Lâm sư đệ là hôm nay. Giờ thì chẳng còn chút thời gian nào để chuẩn bị nữa. Không sao, đệ đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Lâm Phàm sao lại không nhìn ra được tình hình này? Hắn thì phải chuẩn bị cái gì, cứ thế vác theo lang nha bổng lên đường là được rồi. Lã Khải Minh cảm kích nhìn thoáng Lâm Phàm, vẫn là sư đệ tốt với mình. Trương Long, Lâm sư đệ, nếu đệ cần chuẩn bị, bọn ta có thể đợi một chút. Lâm Phàm phẩy tay cái duyệt, không cần chuẩn bị gì nữa, bây giờ chúng ta xuất phát đi. Chờ một chút, Hoàng sư đệ vẫn chưa tới. Trương Long nói. Không lâu sau, một giọng nói từ bên ngoài truyền đến. Trương sư huynh, đệ tới rồi. Hoàng Phú Quý vội vã chạy tới, trên mặt lại nở nụ cười. Quan hệ giữa hắn và Trương Long khá tốt. Mà lần làm việc này hắn vô cùng coi trọng, bởi vì phần thưởng nhiều, gần đây hắn lại sống hơi khó khăn. Khó lắm mới tiết kiệm được một khoản thì bị đống sắt vụn làm cho tan hoang hết. Muốn xử lý, nhưng tạm thời không tìm ra cách nào. Những đệ tử của luyện khí, đường đã chịu vụ sắt vụn đang free bỗng biến thành mất tiền mua. Nhưng hàng tồn của hắn khá nhiều, bán đi được một ít cũng chẳng đáng là bao. Đã thế còn lỗ vốn. Lâm Phàm nghe thấy tiếng nói liền có biểu cảm khá quái dị, đến khi gặp được người tới thì không nhịn được cười, xin chào Hoàng sư huynh. Hoàng Phú Quý trông thấy đối phương lập tức kinh ngạc, sao lại là mi sao có thể? Đám Trương Long nhìn Lâm Phàm và Hoàng Phú Quý, không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Lâm sư đệ, giữa đệ và Hoàng sư đệ có mâu thuẫn sao? Trương Long nghi hoặc hỏi. Lâm Phàm cười, tiến đến ôm vai Hoàng Phú Quý, không mâu thuẫn, chỉ là một chút hiểu lầm. Nhưng Hoàng sư huynh chắc chắn sẽ không để bụng đâu, có đúng không? Hoàng Phú Quý gạt phát tay Lâm Phàm ra, rõ ràng là không muốn ở chung với Lâm Phàm. Trương sư huynh, đệ và hắn có chút mâu thuẫn. Nhưng huynh yên tâm, đệ sẽ không mang cảm xúc riêng tư vào nhiệm vụ này đâu. Hoàng Phú Quý nói. Lâm Phàm vai run run, liếc Hoàng Phú Quý, con người huynh sao lại nhỏ nhen vậy chứ, chả khoan dung tẹo nào. Hoàng Phú Quý vừa nghe vậy, suýt chút bùng nổ tại chỗ. Nhỏ nhen, khoan dung, đã bị ngươi hại đến phá sản, còn con mẹ nó bỏ ta nhỏ nhen. Chưa đánh ngươi tại chỗ là may lắm rồi. Tuy nhiên nếu để Lâm Phàm mà biết nhất định sẽ dãy đành đạch lên, ai bảo ngươi lồi lõm với ta trước, cho chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuẩn bị sẵn sàng, xuất phát trong lúc đám Lâm Phàm đang rời khỏi tông môn, thì xuất hiện một người đàn ông nhìn theo hướng bọn họ khuất dần, biểu cảm hằm hè dữ tợn. Dọc đường đi, Lâm Phàm vác theo lăng nha bổng, nhìn trước nhìn sau chỉ thấy cây cối tùm, chim muông ríu rít nhưng tuyệt nhiên không có lấy một bóng người. Sau đó hắn nhàm chán, nở nụ cười giảo hoạt chạy lại bên cạnh Hoàng Phú Quý. Hoàng sư huynh, để hỏi huynh một chuyện. Hoàng Phú Quý liếc nhìn Lâm Phàm, hừ một cái rồi ngoảnh mặt quay đi không thèm bắt chuyện. Đừng bơ đệ thế chứ, dù gì chúng ta cũng là đồng môn, giờ lại còn là đồng đội. Đệ có chuyện muốn thương lượng với huynh, huynh đưa cái đống sắt vụn của huynh cho đệ đi. Bây giờ trên người hắn chỉ còn có 5 quả lựu đạn, ra ngoài chảnh chó cũng chẳng có cảm giác yên tâm. Nếu giờ có mấy trăm nghìn quả, có khi hắn cho nổ thủng trời luôn ý chứ. Hơ hơ. Hoàng Phú Quý cười nhạo giễu cợt, thật không ngờ thằng oát này câu đấy cũng nói ra được. Bị thằng quỷ này hại đến đéo còn gì để nói, thế mà hắn còn vác mặt mũi đến đòi. Nếu như đưa cho hắn thật thì mình éo làm con mẹ nó người nữa. Ai ra, Hoàng sư huynh thật lạnh lùng nha, rất đáng danh nam thần. Lâm Phàm tiếc rẻ nói, ghét ghê. Sau đó hắn quay sang phía Trương Long, Trương sư huynh, nhiệm vụ lần này là gì vậy? À, ta sẽ nói qua nhiệm vụ lần này. Lần này chúng ta là đi đầm lầy khô linh ở phía nam để tiêu diệt tà tu Thanh Manh. Ta đã điều tra rồi, tu vi của Thanh Manh hiện nay là tôi thể tầng 8. Nếu mấy người chúng ta cùng hợp sức, phối hợp hài hòa nhất định sẽ tiêu diệt được nó, hẳn là không có vấn đề gì. Trương Long nói. Tầng 8. Lâm Phàm sửng sốt Trương sư huynh, việc này chắc không thành vấn đề, chúng ta mấy người cơ mà. Hoàng Phú Quý đứng bên kia khinh bỉ lên tiếng, đương nhiên là không vấn đề gì, hay là ngươi sợ rồi. Lâm Phàm vừa nghe xong thì đột nhiên cười ha ha, nói đùa thôi, tại sao đệ phải sợ nó chứ? Đợi lúc nữa gặp được thằng lỡm kia, đệ sẽ cho huynh thấy thực lực của đệ. Hoàng Phú Quý vẻ mặt đầy nghi ngờ, theo như hắn thấy, tên ba hoa này chỉ giỏi làm vướng chân người khác. Nhóm người gấp rút lên đường, mặt trời từ từ ngả về Tây. Bây giờ trước mắt nhóm người Lâm Phàm là cánh rừng rậm rạp, tuy chỉ đứng ngoài thôi đã nghe thấy âm thanh rợn người của dã thú bên trong.

cười hơ hơ trong bụng, thật con mẹ nó ngu xuẩn. Được cái ngu xuẩn cũng hay, không lãng phí nhiều thời gian của mình. Vào khoảnh khắc yêu thú chuẩn bị nhào lên người mình, Lâm Phàm tỉnh táo lại, dũng mãnh bật dậy, ôm chặt chân con yêu thú. Ha ha, cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi. Con yêu thú kia vốn tưởng con người này không còn động đậy nữa, chuẩn bị lao vào với tốc độ nhanh nhất để giết chết hắn. Nào ngờ con người kia đột nhiên bật dậy, túm chặt lấy chân của nó, làm nó trợn tròn hai mắt, lông tơ dựng ngược, nội tâm kinh hãi. Phù phù, yêu thú nằm thẳng cẳng trên đất, không động đậy chút nào. Lâm Phàm chứng kiến tất cả, không khỏi ngây ngẩn cả người. Tình hình này là thế nào, ta còn chưa ra tay. Sao mà nó đã ngất đi rồi? Lúc này, nhìn con yêu thú thương lang không chút động đậy, Lâm Phàm không khỏi hơi nảy sinh nghi ngờ. Người có thể hù chết người, vậy người dọa yêu thú cũng có thể hù chết nó sao? Thật là khiến người ta có chút xấu hổ mà. Này, tỉnh lại đi. Lâm Phàm vỗ vỗ vào mặt thương lang, muốn làm cho nó tỉnh lại. Nếu không thì làm sao hắn có thể giết chết con yêu thú này? Nó vẫn nằm im không nhúc nhích, có lẽ vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Trải qua một loạt những hành động dày vò tra tấn của Lâm Phàm, cuối cùng thương lang cũng tỉnh lại, chóp mũi đánh hơi thấy mùi của con người. Nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại sao nó lại ngất xỉu như vậy? À đúng rồi, là mình bị con người kia dọa cho ngất. Nghĩ đến bị một con người nhỏ bé dọa cho đến ngất, nó cảm thấy nhục nhã hết sức, tiếng gầm gừ vang lên. Thương lang tức giận bừng bừng, mồm miệng mở rộng hết cỡ, nó muốn ngấu nghiến cắn nuốt Lâm Phàm ngay lập tức. Một con thương lang tôi thể tầng 3, nếu như nó dốc toàn lực cắn, sức mạnh cũng sẽ rất ghê gớm. Tuy nhiên, trong mắt Lâm Phàm nó cũng chỉ là con vật nhỏ bé yếu đuối mà thôi. Lâm Phàm vui sướng tột độ, cuối cùng nó cũng đã tỉnh lại. Ngay sau đó hắn cầm lang nha bổng trên tay, nện về phía thương lang. Chỉ liếc thấy có thứ gì đó đang dần dần biến lớn đến trước mắt, thương lang lại sợ đến mức hồn bay phách lạc. Bùm, lang nha bổng vung lên, nhằm về phía hướng mục tiêu. Lâm Phàm hơi chờ mong. Điểm tích lũy cộng 30, nghe được tiếng thông báo, hắn hưng phấn tột độ. Wow, thật sự có điểm tích lũy. Vốn đang đau đầu chuyện tăng điểm tích lũy, vì điểm tích lũy đâu dễ kiếm, lấy đâu ra nhiều điểm tích lũy cho hắn lấy như vậy. Nhưng bây giờ thì khác rồi, hắn đã tìm được cách kiếm điểm rồi, vậy sau này không phải lo lắng tìm điểm tích lũy nữa rồi. Tuy nhiên nhìn lại bộ dáng vô cùng thê thảm, máu thịt nhơ nhấp tanh hôi của con thương lang, Lâm Phàm lại có chút động lòng thương hại. Hài thôi bỏ đi, số phận đã định, nếu thân đã làm yêu thú thì phải chuẩn bị trước tư tưởng sẽ có ngày hôm nay. Giây phút này Lâm Phàm đang hừng hực ý chí chiến đấu, không một ai có thể ngăn cản hắn trên con đường thu thập điểm tích lũy. Bây giờ hắn vẫn còn rất đam mê với cái trò rút thưởng. Hơn nữa bạo lực lang nha bổng của hắn cũng phải cần một lượng điểm tích lũy rất lớn mới có thể đạt được tầng 9. Rào. Đúng lúc này, Lâm Phàm nghe thấy một đạo âm thanh vô cùng bá đạo vọng lại từ xa. Địch, xem ra hiện tại tạm thời ta vẫn chưa đi được rồi. Lâm Phàm trực tiếp đem con thương lang mặt mũi biến dạng ném vào trong nhẫn chữ vật, rồi chạy như bay đến thẳng chỗ âm thanh vừa vọng lại. Bên ngoài nhóm người Lã Khải Minh đợi bên ngoài có chút sốt ruột lo lắng. Lâm sư đệ chắc không có việc gì đi. Âm Tiểu Thiên cũng bồn chồn lo lắng. Nếu Lâm sư đệ không đi sâu vào lãnh địa bọn chúng, thì chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Lúc này, cảnh tượng trước mắt khiến ánh mắt Lâm Phàm sáng ngời lên. Một đám thương lang đang tụ tập ở một chỗ, một con thương lang đầu đàn to lớn đang đưa hai móng vuốt di chuyển. Trên thân một con thương lang cái mông không ngừng động đậy rung lắc, hình như bọn chúng đang thực hiện nghi lễ nào đó. Những con thương lang xung quanh vây thành một vòng tròn, có con thì không ngừng quay đầu lại nhìn, trong con mắt lộ ra sự ngưỡng mộ. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo bọn chúng không là lang vương. Bọn chúng chỉ còn biết trơ mắt nhìn những con lang cái khả ái đáng yêu trở thành tình nhân của lão đại. Địch, nơi này ít nhất cũng phải có đến mấy chục con thương lang. Nếu đem tiêu diệt hết bọn chúng há chẳng phải mình phát tài rồi sao? Lâm Phàm thì thầm vui sướng trong lòng. Nếu so sánh với con người, thì số lượng yêu thú còn khổng lồ hơn mấy lần. Hơn nữa tiêu diệt bọn chúng chẳng phải lo lắng phụ trách bất cứ gánh nặng nào. Bởi vì quá sung sướng kích động, chân chẳng may dẫm phải cành cây khô. Âm thanh vỡ vụn vang lên, thu hút toàn bộ ánh nhìn của bọn thương lang. Bọn chúng kích động, đôi mắt xanh lẻ gầm gừ, hung dữ nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng động. Hay, không ngờ mình lại bị phát hiện. Lâm Phàm vác theo lang nha bổng hiên ngang đi ra, nhìn lũ thương lang trước mắt, khuôn mặt bọn chúng dữ tợn, điên cuồng. Tuy vậy trong mắt hắn, tất cả thứ này chẳng qua chỉ là điểm tích lũy mà thôi. Lang Vương nhìn về phía con người vừa quấy rầy giây phút vui vẻ của nó. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, bọn thương lang vây quanh cũng rú lên gầm theo, tất cả đều gầm gừ xung quanh Lâm Phàm. Đến cả đây đi. Lâm Phàm cười lớn một tiếng, mãnh mẽ vung lên lang nha bổng trong tay, huyết quản sôi trào, lang nha bổng mạnh mẽ đã tu luyện đến tầng thứ 7, mỗi kích tung ra đều ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Phanh! Bọn thương lang từng con bị đánh gục, máu me chảy lan tràn mặt đất, trong không khí nồng nặc sát khí. muốn giữ thi thể toàn thây cũng coi như nằm mơ giữa ban ngày đi. Điểm tích lũy không ngừng tăng lên, có điều thực lực của bọn thương lang này vẫn chưa đủ mạnh, mỗi lần giết một con chỉ đạt được có 20, 30 điểm mà thôi. Mùi máu tanh tưởi tràn ngập tứ phía, bản chất hung ác của đàn thương lang đã bị khơi dậy, nếu thêm một đội thương lang nữa công kích, e rằng trên người Lâm Phàm cũng sẽ có vô số vết thương. Tuy nhiên đối với Lâm Phàm, hắn lại không bị ảnh hưởng chút nào, không đau không ngứa, không có cảm giác gì cả. Thương lang ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, nó thật không ngờ con người kia lại lợi hại đến vậy, hắn sắp đem toàn bộ thủ hạ của nó tiêu diệt sạch sẽ rồi. Có điều nó cảm nhận được khí tức của con người kia đang suy nhược dần rồi xem ngươi cuối cùng cũng sẽ phải chết trong tay ta mà thôi. Khi giải quyết con thương lang cuối cùng, hiện trường lúc này chỉ còn lại lang vương và một con lang cái duy nhất. Lâm Phàm hít thở phì phò, vết thương trên người dày đặc, máu chảy không ngừng, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn chống chọi ngang ngạnh như vậy thật không phải là đơn giản, nếu không cũng không thể hạ gục bầy thương lang nhanh như vậy. Tốt rồi, bây giờ chỉ còn sót lại hai chúng bay thôi. Lâm Phàm đứng rất gần lang vương, tuy nhiên lại có cảm giác hành động không được linh hoạt cho lắm, xem ra thương thế cũng không nhẹ. Hai con ngươi lang vương đỏ ửng như máu, con người kia đã giết tất tần tật thủ hạ của nó làm nó vô cùng phẫn nộ tức giận, nhưng đúng lúc nó chuẩn bị giải quyết con người đứng trước mắt này. Chợt xảy ra một việc ngoài dự đoán. Lâm Phàm cầm lấy lang nha bổng, hơi xoay người, rồi đập mạnh lên đầu mình. Phanh! Trong nháy mắt, lang vương cùng con lang cái kia trợn mắt há mồm, không hiểu tình huống gì đang diễn ra trước mắt, chúng không thể hiểu được con người kia rốt cuộc là muốn làm gì. Tuy nhiên sau đó, lang vương lại hướng sang phía lang cái ra oai. Nàng thấy không, khí thế của bản vương đã bức bách con người kia hổ thẹn mà tự sát. Nó hiện tại vô cùng đắc ý, theo nó, con người kia nhất định là không thể chịu đựng được khí thế bá đạo bức người của nó, nên mới tự tử. 10 giây sau Lâm Phàm mở trừng trừng hai mắt, tinh thần sảng khoái cực điểm, toàn thân vô cùng thoải mái, không có một chút vấn đề gì. Quả nhiên, bất tử thật là tốt quá đi, thời điểm mệt mỏi chỉ cần quyết đoán tự sát, 10 giây sau lại quay về là một hảo hán. Mà lúc này hắn phát hiện con lang vương trước mặt vẫn còn khoa trương phét lác, ngay lúc đó, không chần chừ do dự, nhảy bật dậy. Tư thế lôi đình, nhấc lên lang nha bổng dũng mãnh lao về phía lang vương. Con lang vương đang trong cơn khoái lạc, đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu có một cỗ cực đại sắp ập đến, trong lúc định phản ứng lại thì bốp một kích vào đầu. Phanh, điểm tích lũy cộng 30 điểm tích lũy cộng 30. Lâm Phàm sảng khoái thở phào một hơi, thật là sảng khoái sung sướng quá đi, lần này điểm tích lũy lại ổn định rồi. Xem xét một chút, điểm tích lũy đã được 3.850 điểm. Thử hỏi trên đời này, còn có ai có thể trở thành đối thủ của ta? Nếu tiếp tục có điểm tích lũy như thế này thì ông đây sẽ là vô địch thiên hạ. Có điều tình hình lúc này có gì đó không thích hợp cho lắm, chắc do máu me dính nhem nhép trên người, cũng may lần này đi làm nhiệm vụ mang theo không ít quần áo, để mỗi lần chém giết xong còn có quần áo sạch sẽ, để thay. Lâm Phàm thay một bộ quần áo khác, sau đó nhìn những thi thể chồng chất trên mặt đất, trực tiếp chọn mấy con thú mang về, vậy là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nếu còn không về, e rằng các vị sư huynh sẽ nóng lòng chờ đợi. Doanh địa. Khi Lâm Phàm mang theo thương lang không còn nhận ra hình hài mặt mũi trở về, tất cả mọi người có mặt đều há hốc mồm kinh ngạc. Lã Khải Minh nhìn Lâm Phàm, Lâm sư đệ, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, tại sao bọn thương lang lại biến thành như thế này? Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi, không còn cách nào khác, đệ vừa gõ một chùy xuống thì bọn nó đã biến thành như này đây. Mọi người không lời nào để nói, bây giờ đã như vậy rồi, bọn họ còn biết nói gì nữa? Có còn hơn không? Sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Lâm Phàm quay trở lại liều trại. Bắt đầu tu luyện. Bây giờ có điểm tích lũy rồi, ta phải vận dụng triệt để mới được. Cái gì mà tà tu thanh manh, ở đấy chờ ông đây một búa đập chết đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Định mệnh nó, thật là may mắn, về sau chỉ cần dựa vào yêu thú đã có thể phát tài rồi. Một mình ngồi trong lều, nụ cười trên mặt Lâm Phàm mở rộng tới tận mang tai, rực rỡ lấp lánh như hoa cúc nở rộ, chỉ nghĩ đến việc dựa vào yêu thú mà có thể đứng trên đỉnh cao thiên hạ. Thật là sung con mẹ nó sướng. Đối với yêu thú mà nói, cái ý tưởng biến thái này có thể sẽ gây ra thảm họa, tai ương ngập đầu với chúng. Bây giờ hắn có hai việc để làm, một là rút thưởng, còn nếu không thì dùng điểm tích lũy tăng cấp lang nha bổng mạnh mẽ. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, trò chơi rút thưởng này thật con mẹ nó hại thận, vận may của hắn như muốn kháng cự hắn, tránh như tránh tà, trừ khi ngay lần đầu tiên hắn rút được giải thưởng. Vĩnh Hằng, nếu không với vận khí bậc này của hắn chắc sẽ sớm phá sản mà thôi. Tăng lên tầng 8 hắn mặc niệm trong lòng. Tiêu hao 1.800 điểm tích lũy. Lang nha bổng mạnh mẽ, tầng 8. Giới hạn sức mạnh tăng lên, nổ trong không khí, tăng tốc. Cần 2.600 điểm tích lũy để tăng lên tầng 9. Hắn cảm giác được sức mạnh của bản thân lần nữa tăng vọt, nhất là phương diện tăng cấp vừa nãy đã xuất hiện sự gia tăng của lực lượng cực hạn,

đến mùi máu tươi quá nặng sẽ dẫn bọn chúng tới. Tính đi tính lại vẫn nên để dịp khác rồi quay lại xem. Mấy ngày sau, đám người Lâm Phàm ở bên ngoài nhìn hoàn cảnh âm trầm khủng bố kia, thì không khỏi đề cao cảnh giác. Nơi này chính là đầm Khô Linh. Lâm Phàm hỏi, cảm giác nơi này có chút thê lương, khắp nơi đều là cây cối héo úa, mà ở phía dưới mấy rễ cây kia có mấy miệng đầm đang tỏa hơi nóng, bốc lên một mùi có chút khó ngửi. Phải cẩn thận đấy, căn cứ vào điều tra của tông môn thì tà tu thanh manh này, tu luyện tà công có thể ăn mòn cơ thể con người, rất lợi hại, các ngươi nhất định không thể đánh một mình. Trương Long nói, lần này, độ khó khăn của nhiệm vụ càng tăng thêm, nhưng bọn họ có nhiều người như vậy, chỉ cần liên thủ cùng nhau thì tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng chiến đấu, hơn nữa hình như rất kịch liệt. Trương Long biến sắc, xem ra có người đến trước chúng ta một bước, từ từ tiến lại gần xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm nghiêm túc gật đầu, các sư huynh hãy theo sát bước chân của đệ, đệ dẫn các huynh cùng lầy. Sư đệ, lầy là cái gì? Mọi người nghi hoặc hỏi. Ây da, chính là đi theo ta cẩn thận một chút, ta cam đoan các huynh sẽ không có việc gì đâu. Ở phương diện lầy lội tạm thời chưa ai có thể vượt qua được hắn. Nhưng mà trong lòng hắn cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc là vị đại lão nào đi trước một bước mạo phạm đối phương. Đằng trước, một nam tử trong trang phục hắc bào, khắp người đều tản ra một khí tức hắc ám, trước mặt hắn có thêm ba người, hai nam một nữ. Thanh manh, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Một tên đàn ông vóc dáng cao gầy, trong tay cầm trường kiếm, khí thế bất phàm, đối mặt với thanh manh không một chút sợ hãi. Tộc huynh à, tiếp chuyện với tên tà tu này làm gì, chi bằng chúng ta thẳng tay chém chết hắn. Rồi mang xác về gia tộc sẽ được thưởng công lớn đó. Một nữ tử tuổi trẻ xinh đẹp, ánh mắt sắc bén, cả người toát lên một thần thái vô cùng kiêu ngạo. Ha ha, thanh manh nhìn ba người trước mắt đột nhiên nở nụ cười. Chỉ bằng ba người các ngươi mà cũng dám chọc tới ta, xem ra các ngươi không biết sợ là gì, hôm nay chính là ngày giỗ của các ngươi, ta sẽ để hai người các ngươi biết thế nào là mùi vị bị ăn mòn. Về phần tiểu quỷ này, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, cảm thụ cảm giác tuyệt vời nhất thế gian. Hừ, hỗn xược. Ba người lập tức nổi giận, nháy mắt bao vây thanh manh rồi công kích trực tiếp, không có chút do dự. Nơi nào đó sau tảng đá lớn. Lâm Phàm lặng lẽ xem tình cảnh chiến đấu trước mặt, không khỏi sờ cằm một cái. Sư huynh, bây giờ chúng ta làm sao đây, có người đến giành ăn kìa. Nếu không thì chúng ta bắt bọn họ lại đi, các huynh thấy thế nào? Nếu như chỉ có một mình hắn, thì hắn sẽ ngồi quan sát hổ đấu, rồi đến thời điểm thích hợp sẽ ngư ông đắc lợi ra tay. Loại cảm giác này thật là kích thích. Nhưng mà hiện tại còn có các sư huynh ở đây. Mình không thể phóng đãng như vậy, nhất định phải chững chạc một chút. Không đúng, ba người này hình như là đệ tử thế gia, nhìn quần áo thì có lẽ địa vị cũng không thấp, hẳn phải là xuất thân không tồi, chỉ là không thể nhìn ra rốt cuộc là gia tộc nào. Lã Khải Minh lẩm bẩm. Viêm Hoa Tông phía dưới các trấn cũng có không ít thế gia. Tông môn cùng bọn họ mặc dù khác nhau nhưng cũng là thế lực không thể coi thường. Âm Tiểu Thiên quan sát cẩn thận, hình như là Vương gia Vân Lạc Thành, trước kia Vương gia chủ đã tới tông môn một lần. Nhìn xa xa ta thấy quần áo trang sức của bọn họ rất giống. Nếu như là phủ Vương gia chỉ sợ chúng ta không thể làm lơ rồi. Trương Long nói. Lúc mọi người còn đang thảo luận thì bên kia xảy ra biến hóa rất lớn. Ba người kia cản bản không phải là đối thủ của Thanh Manh. Bọn họ trực tiếp bị đánh ngã đến hộc máu. Không thể nào, tin tức trong dòng họ có sai sót. Tu vi của tên kia đã đạt tới tôi thể tầng 9 chứ không còn là tầng 8 nữa. Nam tử dáng người thon dài bị đánh ngã xuống đất, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Ha ha. Tôi thể tầng 8. Tin tức nội bộ của các ngươi rốt cuộc là từ khi nào vậy? Ông đây đã sớm thăng lên tôi thể tầng 9 rồi, chỉ còn nửa bước nữa là bước vào địa cương cảnh. Nhóm người các ngươi chính là phế vật tôi thể tầng 7 mà, cũng dám chạy tới đây gây chuyện, thật là đi tìm đường chết. Nét hung ác lộ ra trong mắt thanh manh, sau đó nhìn về nữ tử bị té ngã bên kia. Đệ tử gia tộc lớn thật đúng là không tệ, làm thành đồ chơi nhất định rất kích thích, tạm thời ta sẽ không giết hai người các ngươi. Ta sẽ để các ngươi xem nữ tử nhà các ngươi bị ta chơi đùa như thế nào. Sắc mặt Vương Thư Phong tái nhợt, hét lên dữ tợn, thanh manh. Nếu như ngươi dám đụng tới nàng thì nhất định ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Khà khà. Thanh manh cười lạnh, bước từng bước một về phía nữ tử, không đem chút uy hiếp ấy để trong lòng. Vương Tử Yên kinh hoàng nhìn thanh manh đang bước về phía mình, sắc mặt trắng bệch, trong lòng thấp thỏm, nàng rất sợ hãi. Lần này nàng tới đây chỉ để trải nghiệm cuộc sống là gì và rèn luyện một chút. Đâu ngờ rằng tà tu thanh manh là trở thành cường giả tôi thể tầng 9. Lấy thực lực bọn họ bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ. Vừa nghĩ đến tất cả mọi tình huống có thể xảy ra, nàng lập tức tuyệt vọng. Thiên kim tiểu thư Vương gia từ nhỏ đã được nuông chiều. Nếu bị tà tu xấu xí này làm bẩn thì về sau biết sống như thế nào. Ôi trời, mấy người này cũng yếu quá đi. Lâm Phàm thật không ngờ mấy người này thế mà lại bại nhanh như vậy. giống như chưa kịp đánh đấm gì đã bị người ta quật ngã hết rồi. Hắn còn tưởng rằng sẽ được xem một cuộc chiến kịch liệt chứ, thế mà không nghĩ đến ngay cả một cọng lông cũng chưa kịp nhìn thấy, thì đã liệt hết rồi. Lúc này, Trương Long vỗ bả vai Lâm Phàm. Lâm sư đệ, đợi tí nữa chúng ta dây dưa với Thanh Manh, người hãy mau chóng đưa bọn họ rời khỏi đây. Âm Tiểu Thiên gật đầu. Ừ, cũng chỉ có thể làm như vậy, chúng ta xác thực không thể thấy chết không cứu được. Lâm đệ à, người nhất định phải mang họ đi, đến đó chúng ta sẽ tụ họp. Ngay lúc Lâm Phàm chuẩn bị mở miệng nói thì Trương Phong vung tay lên rồi lao ra ngoài. Mẹ nó, các ngươi đây là tình huống gì, ông đây chính là người chủ lực đó có biết hay không? Lâm Phàm có chút cạn lời, chẳng lẽ thoạt nhìn thì mình không giống cường giả sao? Lâm sư đệ, hành động đi. Lã Khải Minh hô lớn một tiếng. Lâm Phàm nhìn bọn họ, gương mặt bất đắc dĩ, bây giờ cũng không xấu hổ nữa. Hắn không do dự trực tiếp vọt ra ngoài kéo ba người kia sang một bên, để tránh ngộ thương. Đồ kiến hôi, một đám phế vật tôi thể tầng 7 mà cũng dám cản rỡ. Hiện trường bây giờ đã lao vào đánh loạn xạ. Ba người đệ tử vương gia kia thấy có người đi ra cứu bọn họ, trong lòng chợt thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi thấy đối phương chỉ là tôi thể tầng 7 thì bọn họ lập tức lộ vẻ thất vọng. Tu vi Vương Thư Phong là tôi thể tầng 8, nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy những người này là tôi thể tầng 7 thì làm được gì chứ? Lâm Phàm nhìn thoáng qua hiện trường rồi đi thẳng đến cạnh nữ tử. Lúc muội tử muốn mở miệng hắn đành bất lực, trực tiếp dốc ngược nữ tử vác trên vai. Ngươi làm gì, buông ta ra. Sắc mặt Vương Tử Yên đỏ hồng, nàng cảm giác được bàn tay của người này đang chạm vào nơi cấm kỵ. Đừng nhiều lời, ta đang cứu mạng các ngươi đấy. Lâm Phàm không quan tâm mấy thứ này, trong mắt hắn thì đây không phải là một muội tử, mà đó chỉ là một miếng da mà thôi, chạm vào cũng không chết huống hồ trong tình thế cấp bách này. Và lại đối với loại đàn ông không ham mê nữ sắc như hắn thì còn cần phải ngượng ngùng cái gì. Tiếp đó xách hai người kia kẹp ngay hông. Vị huynh đệ này, ngươi tranh thủ thời gian bảo bọn họ rút lui đi, Thanh Manh lúc này thật sự quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Vương Thư Phong sắc mặt nhợt nhạt nói. Thôi xong, chúng ta căn bản không thể chạy thoát, tin tình báo có sai lầm, Thanh Manh là cường giả tôi thể tầng 9, chúng ta không tài nào chạy trốn được. Một nam tử mặt đầy bi thảm, tuyệt vọng. Lâm Phàm cảm thấy ba tên này nói nhiều quá đi. Chợt, tình huống chiến đấu phát sinh biến hóa. Lâm sư đệ, ngươi chạy trước đi. La Khải Minh có tu vi thấp nhất trực tiếp bị đá bay. Lúc này Trương Long chống đỡ càng lúc càng khó khăn, khoảng cách chênh lệch tu vi không thể nào bù lại. Nếu như đối phương chỉ là tôi thể, tầng 9 thì bọn họ chắc chắn sẽ đánh bại đối phương, nhưng tình huống hiện tại là không có khả năng. Giờ phút này, Trương Long muốn kéo Lã Khải Minh thoát khỏi vòng đấu. Nhưng Thanh Manh làm sao để cho bọn họ có cơ hội này được, nhìn đám kiến hôi trước mặt mà không khỏi hừ lạnh một tiếng, muốn chạy ư, các ngươi nằm mơ đi, hôm nay ta sẽ khiến toàn bộ các ngươi ở lại nơi này. Lâm Phàm không nghĩ đến tình huống hiện trường lại chuyển biến nhanh như vậy, vốn dĩ hắn nghĩ mấy vị sư huynh có thể dây dưa với người này được một lúc, nhưng không ngờ rằng hoàn cảnh trong nháy mắt đã hóa xấu. Vương Tử Yên không nghĩ rằng sẽ chết ở chỗ này liền thao bả vai Lâm Phàm, chạy mau, mau mang ta đi khỏi đây đi, ta xin ngươi đấy. Mẹ, thế mà dám ăn hiếp bằng hữu của ta, tên khốn kiếp nhà ngươi. Lâm Phàm không chút do dự ném Vương Tử Yên trên vai xuống, không có một tí gì gọi là thương hoa tiếc ngọc cả, tiếp đó lại thô lỗ ném hai người bên cánh tay xuống đất. Mặt Vương Tử Yên lộ vẻ đau đớn, căm tức nhìn Lâm Phàm, nàng không nghĩ rằng tên này lại thô lỗ như vậy. Sư huynh, các ngươi tránh ra đi, để ta. Lâm Phàm nhấc Lang Nha Bổng lên, hung hổ phóng về hướng Thanh Manh. Xong đời. Vương Tử Yên nhìn hết thảy, mấy người này chính là muốn tìm đường chết mà, rõ ràng có cơ hội mang các nàng chạy trốn thế mà lại bị hắn lãng phí mất. Trong nhất thời vô ý mà Trương Phong dính một chưởng, mặt bắt đầu sung huyết rồi không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Phàm lập tức vọt tới, đỡ lấy Trương Long. Sư huynh mau đi nghỉ ngơi đi, hãy xem ta đây. Hắn vốn nghĩ rằng để cho bọn Trương Long đấu với đối phương một trận, không ngờ lại bại nhanh như vậy. Nhìn các vị sư huynh bị đánh thành bộ dạng này, tâm tình hắn rất khó chịu. Trực tiếp chặn Thanh Manh lại, vung Lang Nha Bổng trong tay lên chỉ vào Thanh Manh, khí phách ngút trời, đồ cạn bã dám bắt nạt bằng hữu của Lâm Phàm ta, ta cho ngươi một cơ hội đấy, ngươi muốn chết như thế nào? Trương Long nhìn thấy một màn trước mắt thì nhất thời nóng nảy. Lâm sư đệ ơi, tại sao đệ không mau chạy đi chứ? Lâm Phàm hất bàn tay, ngữ khí bình tĩnh nói, Lâm Phàm ta trước giờ chưa bao giờ vứt bỏ bằng hữu, các huynh nghỉ ngơi đi, hôm nay ta sẽ cho các ngươi xem thực lực của ta khủng bố như thế nào. Nhớ kỹ này, ta chính là sức mạnh chủ lực đấy biết không? Hoàng Phú Quý ngã xuống nghe nói như vậy thì sửng sốt chốc lát, hắn cảm thấy người hèn hạ vô sỉ trước mặt này, thế mà cũng có lúc nghĩa khí như vậy. Có phải mình hiểu lầm gì không? Thanh Manh nhìn Lâm Phàm, hắn không ngờ lại có thêm một tên rác rưởi nữa chạy đến, không khỏi nghiền ngẫm cười nói, chỉ bằng các ngươi sao?

Sau đó hắn lập tức ngẩng đầu, trong phút chốc bị dọa đến trợn tròn mắt. Mẹ nó, tên chó kia vì sao lại có mặt ở chỗ này? Hắn có chút khó hiểu, cái tên tu luyện tà đạo thanh manh này thế mà lại bị Lang Nha Bổng đánh cho gục, lồng ngực sớm đã đổ máu, thoạt nhìn liền không thể nhận ra. Trong ánh mắt vô hồn của tên thanh manh, lóe ra tia tuyệt vọng, hắn không nghĩ mình lại sẽ có kết cục như vậy tôi thể tầng 8. Chỉ là một tên tôi thể tầng 8 rác rưởi vậy mà có thể đánh bại được hắn. Chẳng lẽ bản thân mình đến cả rác rưởi cũng không bằng? Lâm Phàm trực tiếp kéo Lang Nha Bổng lên, vung một cái thật mạnh, trực tiếp quất thanh manh sang một bên, sau đó kêu gào nói, thấy chưa, ta đã nói với ngươi, đừng khi dễ bằng hữu ta. Nhưng ngươi vẫn không nghe, hiện tại biết kết cục rồi chứ. Thanh manh cũng là tôi thể tầng 9 thôi, chịu trọng thương như thế đâu thể nào chống đỡ được. Lúc này hắn dùng hết khí lực cuối cùng, nhìn thoáng qua Lâm Phàm, cuối cùng mắt nhắm lại, ngỏm củ tỏi. Điểm tích lũy cộng 90. Nghe được âm thanh nhắc nhở kia cũng có thể xác định được, tên khốn này chết rồi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ lắc đầu. Cứ nhất định phải so đấu với hắn, hắn đã nói không ít hơn một lần, đừng so. Nhưng là không ai nghe lời hắn. Lúc này, hắn chợt nghĩ đến các sư huynh bị đả thương rất nặng kia, liền nhanh chóng chạy đến. Lã sư huynh, ngươi không sao chứ? Ta không sao cả, chỉ là... Sư đệ, ngươi trở nên mạnh như vậy từ lúc nào? Lã Khải Minh kinh ngạc hỏi. Hắn tất nhiên không thể tin được sư đệ thế nhưng có thể đạt được đến cảnh giới này. Có thể chém giết không ghê tay như vậy, thực lực này thật sự làm cho người ta quá sức hoảng sợ rồi. Lâm Phàm nở nụ cười, sư huynh, không phải sư đệ chém gió. Thứ vũ khí này dùng một tay cũng có thể đánh chết cả một đám người. Huynh tin hay không? Lã Khải Minh há hốc miệng, hắn cảm giác có chút không theo kịp năng lực của sư đệ mình. Chuyện này, Lâm Phàm nhìn ánh mắt khiếp sợ kia của mọi người liền không nhịn được nở nụ cười. Xem ra bọn họ đều đã bị rung động bởi khí thế của mình. Đôi khi, giấu tài thật đúng là không được rồi, cảm giác bị người khác xem thường đúng là không dễ chịu gì. Sư đệ, đệ mau đem đan dược đưa đến cho bọn họ đi. Lã Khải Minh đem chỗ đan dược trị thương mua được từ tông môn ra. Tuy rằng không thể đem vết thương dưỡng tốt triệt để, nhưng ít ra có thể tạm thời ổn định thương thế. Được. Lâm Phàm đem đan dược phân phát dần dần. Về phần tên hoàng quý kia, liền đưa cho hắn cuối cùng. Ai bảo hắn trước kia đắc tội với mình, trước hết phải chọc cho hắn tức chết đã. Bọn người Vương Tử Yến lúc này đã sớm trợn tròn mắt, nhìn tên đệ tử khủng bố kia khiêng Lang Nha Bổng bước về phía các nàng, khiến các nàng ai nấy đều có chút sợ hãi. Cây Lang Nha Bổng dính đầy vết máu kia, đối với nàng hoàn toàn tràn ngập sát ý, tên vô dụng bị các nàng xem nhẹ kia, thế nhưng lại quá sức khủng bố như thế. Quả thực dọa chết người ta. Lúc Lâm Phàm đứng trước mặt Vương Tử Yên, nàng cảm giác được khí tức bức người, phả vào mặt, đây là khí tức cường giả tài năng mới có được đó. Giờ khắc này ánh mắt nàng nhìn Lâm Phàm đều đã đổi khác hoàn toàn. Cho ngươi. Lâm Phàm đem đan dược ném qua. Vương Tử Yên gật đầu. Cảm ơn. Vương Thư Phong cũng không khác gì, hắn cũng bị kinh sợ bởi người trước mắt này. Thật không ngờ rằng thực lực của tên này lại mạnh mẽ đến như vậy. Thanh manh là tôi thể tầng 9, đối với bọn họ đã là cực kỳ khủng bố. Nhưng có lẽ trong mắt tên này, hoàn toàn không cần hắn tốn sức động tay động chân. Nhất là Lang Nha Bổng kia, cái đầu siêu to, nếu như bị gõ trúng, e rằng chỉ có một con đường chết. Thi thể thanh manh vẫn còn đang ở đó, quay lại nhìn thêm một lần nữa, phát hiện ra đã sớm biến dạng hoàn toàn rồi. Thật là... Nuốt nuốt nước miếng, tỏ vẻ kính sợ. Đối với ánh mắt mấy người này nhìn mình, Lâm Phàm cảm thấy hết sức vừa lòng. Thân là cường giả như hắn, phải tận hưởng ánh mắt sùng bài này một chút mới được. Sau đó, hắn liền đi đến bên cạnh Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý vẫn đang trong cơn khiếp sợ, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Hắn đã bị bộ dáng cuồng bạo kia của Lâm Phàm thuyết phục. Nhớ đến lần đó ở tông môn, nếu cũng phát sinh xung đột tương tự, có phải mình cũng bị gõ chết như thế hay không? Nghĩ đến tình huống này, hắn liền cảm thấy may mà lần đó bản thân mình bình tĩnh, nếu không hậu quả thực sự không dám tưởng tượng. Hoàng sư huynh, huynh không sao chứ? Lâm Phàm tươi cười, đối với bậc tiền bối hắn vẫn có đầy đủ sự tôn trọng. Người trước mắt này tuy là hoàng tử đồng nát, chính hắn vẫn còn để bụng đó. Không sao, Lâm sư đệ, đệ thật sự quá lợi hại. Hoàng Phú Quý vội vàng nói. Hê hê, bình thường thôi. Lâm Phàm khiêm tốn nói, sau đó đi về phía Lã Khải Minh. Đột nhiên, một cỗ sát ý từ phía sau ập đến. Tâm tình Lã Khải Minh vừa được buông lỏng, nay nhất thời cả kinh, cẩn thận. Một cỗ khí lạnh từ không trung nhanh chóng ập đến, trong tuyết còn phẳng phất ánh kiếm quang. Người đến này không phải là người bình thường. Chỉ có điều một kiếm này cũng không phải hướng đến tấn công Lâm Phàm, mà từ đầu tới cuối chỉ nhằm vào Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý cảm nhận được cỗ sát ý này là tập trung vào mình, lập tức sợ đến mức mặt tái mét. Đối với hắn mà nói, một kiếm này đã nhanh tới cực hạn rồi, hoàn toàn không cho hắn thời gian để phản ứng lại. Tiêu đời chắc rồi. Muội muội, có lẽ ta không thể đợi được ngày đại hôn của muội. Hoàng Phú Quý tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, mà bọn Trương Long cũng hết sức vội vàng. Bọn họ không ngờ rằng thế nhưng lại có người sẽ đánh lén đến đây, còn là hết sức đê tiện, vô sỉ, nhằm vào Hoàng sư đệ đang mang trọng thương mà tấn công. Lúc này Hoàng Phú Quý chỉ còn biết nằm chờ chết. Hự. Đột nhiên, ngay lúc ấy, Hoàng Phú Quý cảm nhận có người nắm lấy bả vai mình. Thời điểm hắn mở to mắt nhìn đến, phát hiện Lâm sư đệ vừa rời đi thế mà lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn liền cúi đầu xuống không dám tin, nhìn thấy thân thể phủ đầy tuyết trắng của Lâm Phàm, giờ đây còn có một thanh kiếm đâm xuyên qua. Máu tươi theo thân kiếm chậm rãi chảy xuống. Hoàng sư huynh, ngươi không có chuyện gì chứ? Lâm Phàm chậm rãi hỏi, mày lại nhăn cả vào nhau, hiển nhiên đang rất thống khổ. Tên đánh lén thấy một chiêu đã thành, nháy mắt liền rút trường kiếm về, nhanh chóng rút lui. Hoàng Phú Quý nghe được lời này của Lâm sư đệ, trái tim liền kích động mãnh liệt. Hắn không nghĩ đến Lâm sư đệ có thể thay hắn cản một kiếm, còn có thể hỏi hắn có xảy ra chuyện gì hay không. Hắn cảm thấy thế giới này thay đổi nhanh quá, hắn không theo kịp rồi. Lâm sư đệ, ngươi vì cái gì? Hoàng Phú Quý thực không dám tin. Lâm Phàm sắc mặt thoáng trắng bệch, Hoàng sư huynh, ngươi vẫn còn có người nhà, đại hôn của muội muội ngươi vẫn còn chờ ngươi đến dự, làm sao có thể chết ở chỗ này? Sư đệ tứ cố vô thân, chết cũng sẽ không có ai khóc thương, không cần bận lòng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hoàng Phú Quý nháy mắt thay đổi mạnh mẽ. Nước mắt ào ào chảy ra, vẻ mặt bi phẫn mà lại thương tâm. Lâm sư đệ, ta, nghẹn ngào. Hiện tại hắn cảm thấy hối hận không kịp, hắn như thế nào lại không sớm nhận ra Lâm sư đệ là người như thế nào? Trước kia còn oán hận Lâm sư đệ, bây giờ ngẫm lại, bản thân mình thật sự quá đáng giận. Lã Khải Minh cũng khiếp sợ vì cảnh tượng này. Lâm Phàm thần sắc lẫm liệt nhìn về bóng dáng tên che mặt ở xa kia, không chút do dự cầm lấy Lang Nha Bổng, hô lớn, các sư huynh, mọi người cứ yên tâm. Có ta ở đây, không ai có thể đả thương mọi người. Ô ô, giờ khắc này, Hoàng Phú Quý nhìn bóng dáng tuy rằng trông nhỏ gầy, nhưng lại như núi cao chắn trước mặt bọn họ. Nước mắt hắn giống như lụt tràn, không nhịn được nữa mà tuôn trào. Lâm Phàm nhủ thầm trong lòng, tình huống hiện tại hơi có chút không ổn, chỉ sợ thực lực của đối phương mạnh hơn so với Thanh Manh. Vừa rồi chắn giúp Hoàng Phú Quý một kiếm, cũng chỉ là chút tính toán riêng trong lòng hắn mà thôi. Bất quá hiệu quả không tồi, một kiếm này đỡ thay không hề uổng phí. Hơn nữa hắn phát hiện sát khí của tên đánh lén vừa rồi là tập trung ở trên người mình. Xem ra người mà hắn muốn đâm chết là chính mình. Lâm Phẩm vung lên Lang Nha Bổng, quát, có giỏi thì đuổi theo ta. Sau đó hắn liền hướng đến chỗ vực sâu mà chạy đến, đồng thời hô to, các sư huynh, đừng báo thù cho. Người bịt mặt không nói một câu nào, đuổi theo Lâm Phàm. Lâm sư đệ. Mọi người kinh hô, nhưng thực sự chỉ có bất lực. Hoàng Phú Quý nhìn Lâm sư đệ mỗi một bước chạy đều vẩy máu ra tuyết trắng, cả người đổ gục trên mặt đấy khóc đến dày xéo tim gan. Hắn không ngờ được rằng, lại còn có người chắn kiếm thay cho hắn. Mà lý do kia, hắn càng chưa bao giờ nghĩ đến. Đều là mình trách lầm Lâm sư đệ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sau một thân cây nào đó, Lâm Phàm lặng lẽ chờ đợi, cảm thấy mình càng ngày càng suy yếu, xem ra nhát kiếm kia khá chí mạng. Theo phán đoán, đối phương nhất định là một cường giả địa cương cảnh, đã tu luyện ra nguyên lực. Và nguyên lực ấy đang dần từ bên ngoài phá hủy cơ thể hắn. May mà hắn đã không còn cảm giác đau, nếu không thì có mà đau đến chết mất. Tên chết bầm này rốt cục ở đâu ra vậy, hình như mình chưa từng chọc gì đến hắn. Lâm Phàm có chút ngờ vực, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn cảm nhận được kẻ kia bừng bừng sát khí liên tục nhắm vào mình, rõ ràng là muốn giết chết mình. Trời ạ, kiếp trước rốt cục ta đã gây ra chuyện kinh thiên động địa gì, mà giờ cứ gặp phải toàn những kẻ quái lạ, thực đáng buồn. Lâm Phàm có chút bi thương, nhưng không còn cách nào khác, gặp chuyện này đành phải đối mặt, nếu không chỉ có đường chết. Chỉ là thực lực chiến đấu của đối phương khá cao, e rằng bản thân đấu không lại. Tuy rằng đã tu luyện Lang Nha Bổng mạnh mẽ đến cấp 8. Nhưng chỉ dựa vào một môn công pháp nhân giai mà muốn chọi với trời thì đúng là, có mà nằm mơ. Liễu Phong đứng ở đó, cảm nhận mọi thứ xung quanh, hắn theo đến tận đây chính là để báo thù rửa hận. Thân là đệ tử ngoại môn nhất phẩm, tu vi đạt đến địa cương cảnh tầng 1, ở ngoài môn phái, thực lực thuộc loại hàng đầu. Để có được sức mạnh tầm cỡ này hoàn toàn do hắn tính toán sắp đặt. Hắn tập hợp tay sai tạo nên một lực lượng hoạt động cách xa môn phái hàng chục dặm, chuyên cướp bóc lượng lớn tài sản các đoàn thương nhân đi qua rồi dùng cho việc tu luyện. Khi bị môn phái truy bắt chúng cũng không hề sợ hãi. Nếu là một đệ tử thực lực kém nhận nhiệm vụ lập tức sẽ bị chúng giết hại. Nếu gặp phải người có thực lực mạnh thì bọn đạo tặc sẽ tạm thời lẩn trốn, còn lỡ hắn có mặt thì đương nhiên giết chết luôn. Cho tới nay vẫn chưa hề gặp phải chuyện gì.